Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 61. Bão tố tiến đen tô chân sở liệu, phụ trách xuất thủ là Mặc Tước, mà lại đã đi Thanh Phong thành. Đáng tiếc tô chân có dự kiến trước, dịch ra thời gian trở lại Vạn Tượng Tông, Mặc Tước nhất định một chuyến tay không. Về phần Liễu Phỉ Phỉ. Ha ha, nàng đến báo thù ngược lại bớt đi phiền phức, không đến tô chân còn phải tìm tới cửa giết nàng. Sinh tử đại địch há lại cho khinh suất tha thứ. Duy chỉ có phần thứ hai bái thiếp có chút đặc thù, lại là pháp huyền không đại biểu lôi đảng mời. Tô chân biết lôi đảng là nội môn sắp xếp thứ 10 tổ chức, hoàn toàn không phải quân tử các có thể đánh đồng. Lôi đảng đứng đầu mi bốn bạch đạo sinh. Thoát thai thất trọng cao thủ. Ngoại hiệu lôi thần đạo quân. Tại Sơn Hà bảng đều tiếng tăm lừng lẫy. Tô chân từ giao cùng lôi đảng không có gì gặp nhau, làm sao lại thu đến lôi đảng mời? Chẳng lẽ là bởi vì Sa Bảo quân đoàn? Tô chân đại não nhất chuyển, nghĩ đến khả năng duy nhất. Vây quét Sa Bảo quân đoàn dư nghiệt một trận chiến. Pháp huyền không là một cái duy nhất đào tẩu. Vì thế còn ngãi nhất trọng cảnh giới. Giá lang có được thủ đoạn gì hắn rõ ràng nhất. Bái thiếp này đại biểu là lôi đảng. Lấy lôi đảng tại nội viện địa vị. Chỉ là mấy ngàn điểm cống hiến. Còn có như ý phong hỏa hoàn cái này bảo khí. Căn bản dẫn không dậy nổi chú ý. Chỉ có ngũ độc lang yên mới có thể vào lôi đảng pháp nhãn. Nói một cách khác. Lôi đảng là hướng về phía ngũ độc lang yên tới. Lôi đảng muốn trong tay ta ngũ độc lang yên. Tô chân cười lạnh. Ngũ độc lang yên cùng tinh huyết thần đan cùng là hắn bảo mệnh áp chủ bài. Ai cũng không có khả năng cho. Dù là lôi thần đạo quân bạch đạo sinh đích thân đến. Mặt mũi này tô chân cũng sẽ không cho. Đem lôi đảng mời tạm thời để qua một bên đi trước Loan Linh Phong cùng Khang Bằng bọn hắn tụ hợp. Loan Linh Phong là nội môn 20 tòa Linh Phong một trong. Phong cảnh tú lệ. Phong quang tuyệt đẹp. Là các đại thế lực tu kiến đại bản doanh chọn lựa đầu tiên. Trong đó trong núi một mảnh rậm rạp rừng trúc chỗ sâu. Có lâu đài đình các. Cầu nhỏ nước chảy. Giản lược lịch sự tao nhã trúc lâu các loại công trình kiến trúc địa phương. Chính là quân tử các đại bản doanh. Mới vừa vào biển trúc. Liền bị một tên quấn lấy đầu bạc khăn. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên đưa vào chỗ sâu. Tại một tòa trong lương đình cùng Khang Bằng tổ hợp. Tô chân diệt Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ thế tục gia tộc sự tình. Tại nội môn truyền ra. Các đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Quân tử các thành viên cũng đều biết được. Tô chân đi vào đại bản doanh về sau. Tất cả quân tử các thành viên toàn thể tập hợp. Một bên nhận biết vị này trăm năm qua thiên phú mạnh nhất. Danh tiếng thính nhất đệ tử. Một bên thương nghị xử lý như thế nào Hàn Vân Phong lửa giận. Sớm biết Thanh Phong thành Hàn gia chính là Hàn Vân Phong gia tộc. Hôm đó nói cái gì ta cũng sẽ không sớm rời đi. Khang Bằng lông mày sâu nhăn. Hôm đó rời đi phòng đấu giá tại trong rừng rậm. Nghe được tiếng đánh nhau. Tô chân nói là mấy cái bằng hữu muốn đi hỗ trợ. Khang Bằng không nghi ngờ gì. Liền cùng Mã Thiên Sư trước một bước về tung. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Một phe là bằng hữu bình thường không giả. Một phương khác lại là Hàn Vân Phong thế tục gia tộc lực lượng. Hàn Vân Phong cùng Tô Chân cừu hận là mọi người đều biết. Tô Chân đụng phải Hàn Vân Phong gia tộc người sẽ làm như thế nào làm. Kết quả không cần nói cũng biết. Sự thật cũng là như thế, Tô Chân trực tiếp diệt Hàn Liễu gia tộc cả nhà. Trước mấy ngày tin tức truyền đến, Khang Bằng đều coi là nghe lầm, nhiều lần nghe ngóng mới tin tưởng là thật. Tô chân vậy mà diệt Hàn Liễu gia tộc. Cái kia Hàn Vân Phong lửa giận có thể nghĩ. Khang Bằng lôi kéo Tô chân nhập quân tử các. thừa nhược vì đó ngăn cản tiền kỳ phiền phức. Nhìn chúng chính là Tô Chân tiềm lực. Chỉ cần cho Tô Chân thời gian, phản siêu Hàn Vân Phong dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó trợ giúp quân tử các nhất cử siêu việt sắp xếp thứ 5 kiếm đảng. Đều là tiện tay mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác. Ai, ngươi quá vội vàng sao động. Khang Bằng thở dài. Võ đạo là tiến bộ dũng mãnh. Có thù liền phải báo. Không phải ẩn nhẫn lòng dạ. Càng không phải là bản thân biệt khuất. Võ đạo dung không được quanh co khúc khuỷu. Khang sư huyên nếu như cảm thấy ta gây phiền phức quá lớn, ta rời khỏi quân tử các, tuyệt không liên lụy các ngươi. Tô Chân thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Hắn võ đạo ý chí thông thần, nhìn sự tình vô cùng rõ ràng trực chỉ đầu nguồn. Võ đạo là nghịch thiên mà đi, trong lòng tu sĩ đến có một hơi. Một ngụm thẳng tiến không lùi, khám phá sinh tử, vô địch không sợ khí. Khẩu khí này mất đi, đường liền đi không xa. Tô Chân muốn giết Hàn Vân Phong. Nếu ngay cả hắn cáo mượn oai hùm gia tộc người đều không dám đụng vào, cái kia còn nói chuyện gì báo thù. Trong lòng nhộ khí liền biến thành oán khí, một ngụm sẽ đem người nín chết oán khí. Trong lòng oán khí cũng không chiếm được phóng thích, còn tu cái gì võ đạo. Nhất định đem chẳng làm nên trò trống gì. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ nói là. Khang Bằng vốn định giải thích một chút, nhưng tưởng tượng nói cái gì đều là dư thừa, không bằng trực tiếp dùng sự thực chứng minh. Được rồi, nghĩ biện pháp ứng phó Hàn Vân Phong trả thù đi, quân tử các nếu làm hứa hẹn, liền sẽ không vi phạm. Tô Chân cười một tiếng. Hàn Vân Phong gia nhập kiếm đảng. Thế đại lực trầm. Quân tử các hiện tại còn không vứt bỏ hắn. Tổ chức này gia nhập không sai. Mặc dù có chút lo trước lo sau. Khang sư huyên không cần hao tâm tốn sức. Cái gọi là binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Chúng ta muốn đối phó chính là Hàn Vân Phong cùng kiếm đảng. Ra mặt sớm muộn muốn xé sách. Sớm xé so muộn xé tốt. Hàn Vân Phong đã phái Mặc Tước đi Thanh Phong thành giết ta. Nhưng ta dịch ra thời gian về tới Vạn Tượng Tông. Mặc Tước muốn một chuyến tay không. Lúc này Sơn Hà Đại Tái đã mở màn. Hàn Vân Phong không thể phân thân. Trong tông chân chính đối với ta có uy hiếp. Chỉ còn lại có một cái Liễu Phỉ Phỉ thôi. Tô Chân ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lời tuy như vậy, nhưng Liễu Phỉ Phỉ là thoát thai tứ trọng. Đối phó ngươi rất nhẹ nhàng. Dù là Hàn Vân Phong điều mấy cái kiếm đảng tầng dưới thành viên. Đối phó ngươi một cái thoát thai nhị trọng. Nói còn chưa dứt lời. Khang Bằng đột nhiên phát hiện Tô Chân khí tức thay đổi. Ngưng thần nhìn kỹ một chút về sau. Hãi nhiên kinh ngạc nói. Ngươi đột phá đến thoát thai để tam trọng. Tô Chân tấn cấp thoát thai nhị trọng mới mấy ngày, vậy mà đảo mắt lại lên cấp để tam trọng. Làm sao có thể? Đây là cái gì chủng loại quái vật? Tô Chân mỉm cười. Diệt Hàn Liễu gia tộc, thần thanh khí sàng, thông suốt minh ngộ, phối hợp một viên quy chân đan. Nước chảy thành sông đã đột phá. Dừng một chút. Từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Khang Bằng. Vốn định dùng điểm cống hiến trả lại ngươi. Nhưng ở Hàn gia lục ra được đại lượng ngân phiếu. Cái này 180 vạn lượng hoàng kim. Còn cho Khang sư huynh. Sư để gia nhập quân tử các. Giữa chúng ta là huynh đệ. Đàm luận vàng bạc chi vật không khỏi lộ ra xa lạ. Cái này bạc không cần trả lại. Nên của người nào chính là của người đó. Tô Chân cố gắng nhét cho Khang Bằng. Khang Bằng không lay chuyển được đành phải thủ hạ. Lại nhìn Tô Chân trong mắt hâm mộ đồng thời. Cũng có chút lo lắng. Lấy thiên phú của ngươi chỉ cần lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Phản siêu Hàn Vân Phong là ván đã đóng thuyền. ngươi thật quá mức vội vàng sao động. Loại lời này không cần nhiều lời. Cũng đúng, ta võ đạo ý chí chỉ là trung đẳng, có lẽ chính là quá mức lo trước lo sau, bị mất sư đệ bực này nhuệ khí. Khang Bằng nhìn Tô Chân ánh mắt nhiều tia bội phục, trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử quả nhiên không phải đến không. Hắn còn không biết Tô Chân kinh mạch thiên phú siêu hạng, nếu không bốn hạng siêu hạng, ngàn năm khó gặp một lần, có thể đem hắn chấn kinh rớt xuống. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 62. Liễu Phỉ Phi khái qua đi, Khang Bằng phân tích tình huống. Sư đệ phỏng đoán không sai. Sơn Hà đại tái hai ngày trước đã bắt đầu. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng muốn tiếp tục chừng một tháng. Trong một tháng này Hàn Vân Phong không thể phân thân. Độc Giác Phong nhất mạch. Chân chính có thể bị Hàn Vân Phong điều động. Chỉ có Mặc Tước một người. Dựa theo ngươi thuyết pháp hắn bây giờ tại Thanh Phong Thành. Như vậy nội môn còn lại chính là Kiếm Đảng cùng Liễu Phỉ Phỉ. Trước phân tích Kiếm Đảng. Hàn Vân Phong mới vừa vào Kiếm Đảng không lâu. Dù là treo phó hội trưởng danh hiệu. Có thể điều động người có hạn. Vượt qua thoát thai tam trọng càng cực kỳ bé nhỏ. Có thể bỏ qua không tính. Như vậy chân chính sẽ ra tay với ngươi chỉ có Liễu Phỉ Phỉ. Liễu Phỉ Phỉ nàng này. Thiên phú bình thường. Một năm trước tu đến thoát thai tứ trọng. Hiện tại là thoát thai tứ trọng trung hậu kỳ. Bất quá ì vào. Nội viện tứ đại mỹ nữ một trong. Xưng hào, nhân khí rất cao, có thật nhiều người truy phủng. Nàng nếu là giật dây hộ hoa sứ giả mà nói, chỉ sợ phiền phức không ngừng. Khang Bằng phân tích nói. Tô Chân nghiêm túc nghe xong. Khang Bằng phân tích cùng hắn nghĩ một dạng. Nội môn địch nhân xuất hiện chân không kỳ, có sảnh chỉ còn một cách Liễu Phỉ Phỉ. Một cách không có thành tựu tiện nhân. Về phần Khang Bằng nói Liễu Phỉ Phỉ giật dây hộ hoa sứ giả tìm phiền toái. Tô Chân liền cười. Lấy hắn đối với Liễu Phỉ Phỉ hiểu rõ. Biết nàng này tâm tính như thế nào. Một khi biết được gia tộc bị diệt. Sẽ trong nháy mắt nổi điên mất đi tất cả lý trí. Như bị điên đến tìm tới cửa. Một khắc cũng không lưu lại tình xé xác Tô Chân. Giật dây hộ hoa sứ giả đánh người đại diện chiến. Quá đề cao sự thông minh của nàng. Năm đó hãm hại Tô Chân. Là Hàn Vân Phong một tay bày kế. Liễu Phỉ Phỉ bất quá là con cờ. Một cách biểu diễn năng lực cũng không tệ lắm quân cờ. Liễu Phỉ Phỉ không có sư huyên nghĩ cao chiêu như vậy. Nếu như không có tốt nhất. Ngươi có thể trốn ở quân tử các. Chúng ta thay ngươi ra mặt bãi bình phiền phức. Một cách Liễu Phỉ Phỉ. Quân tử các đối phó nàng không thành vấn đề. Dù là sau lưng nàng. Yên chi hội. Gia nhập cũng không sao. Khang Bằng muốn đem Tô Chân tạm thời tuyết tàng. Tô Chân lắc đầu tự tuyệt đề nghị. Chính diện va chạm sớm muộn tránh không được. Hiện tại chỉ có Liễu Phỉ Phỉ cơ hội khó được. Không bằng trước giải quyết nàng. Nên tới sớm muộn cũng sẽ tới. Thừa dịp hiện tại cơ hội khó được. Trước giải quyết hết Liễu Phỉ Phỉ. Tương lai đối phó Hàn Vân Phong mới dễ dàng hơn. Tô Chân thoại âm rơi xuống. Khang Bằng còn muốn khuyên, một tiếng mùa đông khắc nghiệt giống như khẽ kêu liền truyền vào biển trúc. Giải quyết ta. Ngươi thì tính là cái gì, coi như ngươi trốn ở quân tử các đằng sau, ta cũng có thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Tô Chân. Ngươi thật là ác độc tâm. Uổng ta ở bên ngoài viện thay ngươi cầu tình. Sớm biết hẳn là để chấp sự trưởng đập chết ngươi. Ta gia tộc có gì sai đâu. Ngươi vậy mà diệt ta cùng Vân Phong cả nhà thật sự là ma đầu, là lang tâm cẩu phế tiểu nhân hèn hạ. Trong thanh âm ẩm chứa vô tận oán hận u oán độ so với lệ vượt chỉ có hơn chứ không kém. Theo oán hận âm thanh truyền đến. còn có một bóng người ngã tiến biển trúc bên trong, là phụ trách ở bên ngoài thủ vệ quân tử các thành viên, bị người đả thương, phun máu ném vào. Lý Thủy, có quân tử các thành viên chạy lên đi đem hắn đỡ dậy, một mặt tức giận nhìn xem biển trúc phía trước. Là ai xông ta quân tử các đại bản doanh? Tô Chân cũng quay đầu nhìn lại. Khẽ kêu thanh âm hắn quá quen thuộc, là cái kia ngày khác đêm nhớ nghĩ, muốn thiên đao vạn quả tiện nhân. Ánh mắt chiếu tới chỗ, gặp biển trúc trên đường nhỏ. Một đám nữ tử váy đỏ bộ sinh liên đi tới. Màu đỏ váy lùa cùng xanh biếc biển trúc hình thành so sánh rõ ràng. Tựa như một đám tiên nữ tới gần. Nóng bức thiên khí thay đổi mát mẻ thoải mái. Đầu đội thiên không giống như là bay tới một đoàn nơ. Bê. Sơ. Sơ. Áng mây. Nhìn kỹ nữ tử váy đỏ. Cầm đầu là một cái khuôn mặt như vẽ. Ngọc cốt băng cơ. Kéo phi tiên búi tóc. Cái trán treo thật mỏng hình thoi bích ngọc. Lỗ tai mang theo giọt nước hình đỏ tinh mặt dây chuyền. Tuyết trắng cổ tay trắng mang theo ngọc thủ vòng tay. Người mặt hồng la váy. Chân đạp lăng ba thập thuế lý thiếu nữ. Nàng hình dạng tuyệt sắc, như họ trung tiên tử. Trong vũ mị mang theo thanh thuần. Thanh xuân tịnh lệ. Ánh nắng hoạt bát. Như thiếu nữ nhà bên. Tiểu gia bích ngọc. Xem xét tự khiến người lòng sinh thương tiếc. Nhưng giờ phút này nàng thanh thuần gương mặt bên trên, mây đen dày đặc, âm trầm muốn chảy ra nước. Một đôi hạnh hồ mắt tràn ngập sát khí. Răng ngà cắn nát. Xa xa nhìn chằm chằm Tô Chân. Đều có thể cảm nhận được nàng cái kia cố vô cùng vô tận oán hận. Giống như là chết oan nữ lệ vượt. Tìm đến Tô Chân lấy mạng. Cái này chính là Liễu Phỉ Phỉ. Liễu Phỉ Phỉ Tô Chân. Xa xa nhìn chằm chằm Liễu Phỉ Phỉ. Nhìn xem tấm kia thanh thuần gương mặt. Một cỗ căm giận ngút trời tại trong lồng ngực đột nhiên thiêu đốt. Tại Lạc Hà Sơn mạch bị đánh nát đan điền đắc ý cuồng tiếu. Ở ngoài môn quỳ gối trước mặt trưởng lão thay mình. Cầu tình. Lê Hoa Đái Vũ lừa bịp tất cả mọi người rào hoạt. Chính mình trở thành phế vật về sau. 3 năm qua nhận hết khi nhục thống khổ. Từng màn sông lên đầu. Giống như là một muôi dầu tưới đến Tô Chân trong lồng ngực. Lửa giận bùng nổ. Tiện nhân. Gợn sóng không kinh hãi Tô Chân. Trong nháy mắt giận dữ. Nhìn chằm chằm Liễu Phỉ Phỉ hai mắt như kiếm. Ánh mắt thực chất hóa. Giống như là có hai cây sắc bén hàn kiếm từ trong mắt bắn ra. Bắn về phía Liễu Phỉ Phỉ cổ họng. Sát ý ngút trời âm vang bộc phát. Như vạn trượng sóng giữ bài không. Giống như trăm triệu đảo hàn phong thổi hẻm núi. Đem Liễu Phỉ Phỉ oán hận tách ra. Đem nàng lẻ loi trơ trọi cô lập ở giữa. Sóng giữ từng tầng trùng kích. Hàn phong một cỗ quét sạch. Từ khi dung hợp bất tử đại đế cuộc đời về sau. Tô Chân ánh mắt nhìn rất xa. Xử lý bất cứ chuyện gì đều gợn sóng không kinh. Giống như là đứng ngoài quan sát người thứ ba. Thái độ phong khinh vân đảm làm cho người bội phục. Có thể thấy Liễu Phỉ Phỉ về sau. Tô Chân cũng đã không thể bảo trì phần này thái độ. Như nhóm lửa ngoài nổ thuốc nổ. Có thể nổ nát vụn thái sơn thuốc nổ. Tại Tô Chân thể nội bảo tạc. Ngập trời tức giận tràn ngập Tô Chân mỗi một cái tế bào. Hắn hận không thể lập tức xé xác nàng này. 3 năm vô tận hận ý. Trong nháy mắt xâm chiếm Tô Chân tất cả tế bào não. Hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết Liễu Phỉ Phỉ. Rồng bơi vảy ngược chạm vào tức giận. Tô Chân cũng có vảy ngược. Nhưng hắn vảy ngược không phải là không thể đụng chạm bảo hộ đồ vật. Mà là Liễu Phỉ Phỉ cùng Hàn Vân Phong hai cái cậu nam nữ. Hai người này tựa như là ma chướng. Chỉ cần quan hệ đến bọn hắn. Liền có thể làm cho Tô Chân giận tím mặt. tựa như là Tô Chân Tâm Ma, là cấm kỵ tồn tại, nếu như không diệt trừ, sớm muộn cũng sẽ hủy Tô Chân võ đạo. Liễu Phỉ Phỉ cũng đang ngó chừng Tô Chân, trong ánh mắt ngậm lấy vô cùng vô tận oán hận, giống như là lấy mạng áo đỏ nữ lệ duyệt, tìm đến Tô Chân lấy mệnh. Một sát na, giữa thiên địa chỉ còn lại có Tô Chân cùng Liễu Phỉ Phỉ, hai cái cửu nhân không đội trời chung. Một phương oán hận tràn ngập, một phương sát ý ngập trời. Song phương đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng một phe là âm độc xà hạt, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Một phe là hoảng sợ sát ý, bá đạo vương đạo, đế vương giận dữ thây nằm ngàn dặm. Liễu Phỉ Phỉ là trốn ở trong khe cống ngầm lấy mạng lệ duyệt. Tô Chân là chấp trưởng thần khí đế vương, là vương đạo, là quang minh, là lẽ phải. Tất cả yêu ma dược quái đều sẽ được tru sát. Tô Chân, Liễu Phỉ Phỉ cắn nát răng ngà. Tiện nhân, Tô Chân nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, sát ý lạnh thấu xương. Ẩm nhẫn hơn 3 năm oán hận, rốt cuộc tại thời khắc này va chạm. Hai người dương cung bạt kiếm, một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 63. Ước chiến sinh tử lôi dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này khang bằng cắm đến giữa hai người. Nhìn xem hơn 10 vị. Váy lùa màu đỏ. Sắc mặt bất thiện nói. Yên chi hội chư vị là có ý gì? Xông loạn ta quân tử các. Còn đà thương Lý Thủy. Chẳng lẽ muốn cùng quân tử các khai chiến? Theo Liễu Phỉ Phỉ mà đến bọn này. Váy lùa màu đỏ. Chính là Yên Chi Hội. Tiểu nữ tử đến muốn hỏi một chút khang các chủ là có ý gì. Vừa rồi ta thế nhưng là nghe được rõ ràng. Khang các chủ công bố coi như Yên Chi Hội gia nhập. Đều cùng nhau tiếp tục chống đỡ. Chẳng lẽ không phải khang các chủ trước hướng ta Yên Chi Hội khiêu khích à? Một cái cách ăn mặc diễm lệ nữ nhân che miệng cười một tiếng. Quân tử các nội môn xếp hạng 39, thuộc Trung Hạ. Yên Chi Hội xếp hạng 30, thuộc Trung Thượng. Ta ngược lại muốn xem khang các chủ ở đâu ra dũng khí khiêu khích Yên Chi Hội. Đúng, Liễu Phỉ Phỉ sư muội đắc là ta Yên Chi Hội phó hội trưởng. Chuyện của nàng chính là Yên Chi Hội sự tình. Khang các chủ muốn tìm phiền phức, trước qua ta một cửa này. Nói chuyện nữ nhân, 27-28 tuổi trên dưới, khuôn mặt yêu diễm, dáng người ma duyệt, là loại kia chín mật đào. Đây là Yên Chi Hội hội trưởng, Hồng Yên Chi. Hồng Yên Chi tại nội môn nhân khí, còn tại khang bằng phía trên, cũng không phải bởi vì tu vi. Tu vi nàng cùng khang bằng một dạng đều là thoát thai ngũ trọng. Bất quá cùng quân tử các bằng phẳng làm việc khác biệt. Yên Chi Hội hình thức cùng trong môn rất nhiều nam đệ tử đều có kéo không rõ quan hệ. Nhất là người sáng lập Hồng Yên Chi. Có tin tức ngầm, Hồng Yên Chi đem nội môn bài danh trước 10 tổ chức tất cả nam cao tầng đều ngủ một lần. Thậm chí cùng hai cái nội môn trưởng lão đều có đạo không thanh lý không rõ quan hệ. Cái kia hai trưởng lão làm ra ra của nàng đều ngại tuổi tác cao. Hồng Yên Chi được vinh dự đệ nhất nữ. Nếu không phải kém đến cực điểm thanh danh, nàng không thua Liễu Phỉ Phỉ hình dạng, còn thắng Liễu Phỉ Phỉ dáng người. Hoàn toàn gánh chịu nổi nội môn tứ đại mỹ nữ danh hiệu. Đáng tiếc, đành phải cái đệ nhất nữ xưng hào. Nhưng Hồng Yên Chi không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Sinh hoạt cá nhân càng thêm không biến si mất. Thường xuyên cùng 3-4 nam đệ tử cùng đồng phủ tu luyện. Cũng không biết tu luyện thứ gì mị công. Bất quá Hồng Yên Chi bỏ ra cũng có phong phú hồi báo. Lấy Yên Chi hội loại này cao thấp không đều, gà rừng thành đàn tổ chức, đều có thể hỗn thành nội môn thứ 30. Dựa vào là chính là quân tử các cùng Yên Chi hội từ trước đến nay không hợp. Quân tử các thờ phụng thánh hiền chi đạo, tôn tam cương ngũ thường, nhất không hổ thẹn Yên Chi hội loại hành vi này. Huống chi Yên Chi hội chỗ dựa lớn nhất là kiếm đảng, mà quân tử các cùng kiếm đảng oán hận chất chứa đã sâu, hai phái mâu thuẫn rất lớn. Yên Chi hội trưởng ác nhân cáo trạng trước năng lực rất mạnh, ngươi đả thương ta quân tử các thành viên, ngược lại vu hãm quân tử các khiêu khích trước. Khang bằng ánh mắt đốt đốt nhìn xem Hồng Yên Chi. Yên Chi hội hết thảy tới 13 cái. Quân tử các 50 tên thành viên tất cả. Thật động thủ, thua thiệt nhất định là Yên Chi hội. Ai nha, đây là quân tử các thành viên. Khang các chủ làm sao không nói sớm đâu. Ta còn tưởng rằng là đầu chó canh cổng. Sớm biết là quân tử các thành viên, cấp cho son phấn một cái lá gan cũng không dám động thủ a. Hồng Yên Chi khanh khách một tiếng, xông Lý Thủy Thi cách đơn sơ vạn phúc lễ, ngữ khí khinh bạc xin lỗi hai tiếng. Khang bằng sắc mặt âm trầm. Hồng Yên Chi yêu mị cười, trong mắt tất cả đều là trào phúng. Nếu không phải Liễu Phỉ Phỉ từ người liên lạc cái kia nghe được Tô Chân về tông tin tức về sau, nổi điên giống như tìm tới quân tử các, không để cho người nào thuyết phục, Hồng Yên Chi liền dùng một loại phương pháp khác. Yên Chi hội tiện nghi nhiều như vậy nổi môn nam đệ tử, mưu đồ gì? Còn không phải anh hùng hộ Mỹ. Lúc này không đem này cẩu nô, chẳng lẽ chỉ bổ ra chân chờ bọn hắn hướng trên giường bò à? Liễu Phỉ Phỉ là nổi môn tứ đại Mỹ nữ một trong, hộ hoa sứ giả vô số, lực hiệu triệu càng là mạnh. Chuẩn bị cho Hồng Yên Chi thời gian, có thể điều động đại lượng hộ hoa sứ giả. Chết đuối Tô Chân cùng quân tử các. Chỉ tiếc, Liễu Phỉ Phỉ tức xỉu đầu, cái gì đều không cân nhắc, đơn thương độc mã liền xông đến. Hiện tại chỉ có thể múa mép vua môi, thật động thủ thua thiệt là Yên Chi hội. Bởi vì nhân số ít, Tô Chân, năm đó ngươi đánh lén Vân Phong sư huyên không thành, bị đánh nát đan điền, là ta nể tình trên tình ý ngày xưa, tại chấp sự trước mặt quỳ 3 ngày 3 đêm mới tha cho ngươi không chết, còn đem ngươi lưu tại trong tôn môn. Ngươi không đổi ơn cũng không sao, vì sao còn lấy oán trả ơn, muốn giết sạch ta thế tục tộc nhân. Tộc nhân ta như thế nào chọc giận ngươi, ngươi lại hạ độc thủ như vậy, thật sự là lang tâm cầu phế tiểu nhân hèn hạ. Liễu Phỉ Phỉ con mắt đỏ bừng, thanh âm đều khí run rẩy. Ta không chỉ có giết ngươi tộc nhân, sẽ còn giết ngươi. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Hắn đều chẳng muốn giải thích. Loại này ra thích biểu diễn tiện nhân, liền để nàng biểu hiện tốt, dù sao hắn chính là muốn giết người. Ngươi quả nhiên lang tâm cầu phế. Đều do lúc trước ta mắt bị mù, vậy mà vì ngươi cầu tình. Cha mẹ các ngươi chết tốt lắm oan, đều do nữ nhi lòng mềm yếu. Mặc kệ không quan hệ, nữ nhi lập tức báo thù cho các ngươi. Để cái này lang tâm cầu phế Tô Chân xuống hoàng tuyển cùng các ngươi. Liễu Phỉ Phỉ biết rõ chân tướng sự tình, nhưng không giờ khắc nào không tại biểu diễn. Lê Hoa Đái Vũ kể ra Tô Chân tội ác, trong mắt to nước mắt ngậm lấy mà không nhỏ xuống. Sở sở động lòng người bộ dáng, đừng nói người không biết chuyện lòng chua xót, coi như rất nhiều tin tưởng vững chắc Tô Chân năm đó là bị hãm hại quân tử các thành viên, đều dao động lòng tin. Chẳng lẽ có ẩn tình khác? Hoặc là nói, hắc thủ chỉ có Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ là vô tội. Rất nhiều quân tử các thành viên nghĩ đến, thật sự là tốt biểu diễn lực, không uổng công ta bị lừa 2 năm, nhưng biểu diễn mạnh hơn lại có thể thế nào? Ta còn sống, mà lại tấn cấp thoát thai cảnh, mà tộc nhân ngươi đều đã chết. Ngươi tiện nhân này gặp lại biểu diễn cũng không cải biến được hiện thực. Tô Chân cười lạnh liên tục, không ngừng kích thích Liễu Phỉ Phỉ thần kinh. Một chút đâm trúng chỗ yếu hại của nàng. Quả nhiên, Liễu Phỉ Phỉ một chút bảo tẩu. Nàng cũng đã không thể biểu diễn xuống dưới, thi triển khí công liền hướng Tô Chân đánh tới. A, ta muốn giết ngươi. Tô Chân đứng đấy bất động, hắn biết có người sẽ ngăn lại. Sau một khắc, Hồng Yên Chi liền xuất thủ cản lại Liễu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ đừng xúc động. Nơi này là quân tử các địa bàn. Động thủ chúng ta ăn thiệt thòi. Mà lại tông môn cấm chỉ nội đấu. Coi như giết Tô Chân, ngươi cũng không chiếm được tốt. Nhìn một chút, ngươi nhìn thêm một chút. Tô Chân tàn sát đồng môn gia thuộc, tội ác đã trình diện hình phạt đường, xử phạt rất nhanh liền xuống tới. Hàn Vân Phong sư để cũng phái người xử lý chuyện này, ngươi không cần tự mình động thủ. Nhưng ta không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng. Liễu Phỉ Phỉ phát điên. Tô Chân cười lạnh nhìn nàng phát điên bộ dáng, vừa lòng thỏa ý về sau, mở miệng nói. Ngươi nghĩ như vậy giết ta, ta liền cho ngươi một cơ hội, ước chiến sinh tử lôi đài như thế nào? Sinh tử lôi đài tên như ý nghĩa, là giải quyết đồng môn đệ tử ở giữa không thể điều hòa chỗ mâu thuẫn. Vạn Tượng Tông cấm chí đồng môn tương tàn. Nhưng khi có chút đệ tử ở giữa không đổi trời chung lúc, chỉ cần song phương đều đồng ý, đều có thể bên trên sinh tử lôi đài giải quyết. Sinh tử lôi đài chết sống có số, giàu có nhờ trời. Lên đài đằng sau, ngươi không chết thì là ta vong. Đây là sinh tử chi địa. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64. Công bằng công chính đánh chết ngươi. Không thể. Tô Chân thoại âm rơi xuống, Yên Chi hội còn không có phản ứng, quân tử các thành viên trước kinh ngạc. Tô Chân không nên vọng động, hiện tại chúng ta chiếm thượng phong, Yên Chi hội không làm gì được ngươi. Khang Bằng bận bịu khuyên bảo. Hắn thấy Tô Chân coi như tấn cấp thoát thai tam trọng, cũng không thể nơ. Sơ. Bê. Sơ. Nào là thoát thai tứ trọng Liễu Phỉ Phỉ đối thủ. Leo lên sinh tử lôi đài về sau, người phải chết 8-9 phần 10 là Tô Chân. Bây giờ tại quân tử các địa bàn, không cần thiết tuyển đi loại này tuyệt lộ. Ý ta đã quyết. Có thể Tô Chân thái độ kiên định, nhìn xem Liễu Phỉ Phỉ nói. Cơ hội ta cho ngươi, có dám hay không tiếp nhận? Tiếp nhận. Liễu Phỉ Phỉ tại chỗ đồng ý. Đây là ngươi nói, là ngươi chính mình muốn chết, chưa mai, ta trên sinh tử lôi đài vì cha mẹ tộc nhân báo thù. Hồng Yên Chi gặp Tô Chân chủ động đề nghị. Vốn định khuyên Liễu Phỉ Phỉ cẩn thận. Nhưng gặp nàng đã đồng ý. Lại thêm Tô Chân trước đó không lâu vừa mới tấn cấp thoát thai nhị trọng. Coi như thiên phú kinh người. Hiện tại nhiều lắm là thoát thai nhị trọng trung kỳ. Đối đầu thoát thai tứ trọng Liễu Phỉ Phỉ giữ nhiều lành ít. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Sinh tử chiến đình xuống tới. Liễu Phỉ Phỉ cùng Yên Chi hội thành viên rời đi. Quân tử các thành viên xông tới, Khang Bằng một mặt lo lắng. Ngươi quá mức lỗ mãng, coi như ngươi là thoát thai tam trọng cùng Liễu Phỉ Phỉ ở giữa còn có nhất trọng chênh lịch. Võ đạo nhất trọng một tầng thiên, huống chi Liễu Phỉ Phỉ bái tại cửu trưởng lão. Xa trưởng lão ở môn hạ, lại cùng Hàn Vân Phong quan hệ thân mật, sức chiến đấu chắc hẳn so với bình thường thoát thai tứ trọng mạnh hơn. So với võ tháp tầng thứ ba Tử Lộ Diên sư tỷ như thế nào? Liễu Phỉ Phỉ nửa năm trước xông qua võ tháp, thua ở Tử Lộ Diên sư tỷ tầng kia. Võ tháp tầng thứ hai, cổ đồng cao thủ, đã từng thất bại qua thoát thai tứ trọng. Võ tháp tầng thứ ba Tử Lộ Diên, càng là thất bại qua thoát thai ngũ trọng. Liễu Phỉ Phỉ thoát thai tứ trọng không giả, nhưng đụng phải ba tầng Tử Lộ Diên làm theo kinh ngạc. Từ Lộ Diên thế nhưng là Sơn Hà bảng thứ 5 cao thủ. Có thể từ cường giả như mây trong nội môn đệ tử. Giết tới thứ 5. Vượt cấp chiến đấu là cơ bản phối trí. Liễu Phỉ Phỉ không thể cùng nàng đánh đồng. Vậy thì phải. Tô Chân nắm chắc thắng lợi trong tay, mây trôi nước chảy. Ta hiện tại lại sông võ tháp, 3 tầng ảnh lưu niệm chính là ta. Ta hiện tại lại sông võ tháp, 3 tầng ảnh lưu niệm chính là ta. Câu này không nhanh không chậm, ngữ khí bình thản. Truyền đến Khang Bằng trong lỗ tai. Lại làm cho người sau con ngươi co lại thành cây kim. 3 tầng ảnh lưu niệm chính là ta. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tô Chân có được đánh bại Từ Lộ Diên 3 tầng ảnh lưu niệm năng lực. Đánh bại cùng là thoát thai tam trọng Từ Lộ Diên nhìn như không có gì. Nhưng đừng quên. Từ Lộ Diên từ 17 tuổi năm đó ảnh lưu niệm 3 tầng về sau. Cho tới hôm nay đều không có người thay thế đi. Nói cách khác, Từ Lộ Diên tại thoát thai tam trọng gần như vô địch. Cùng cổ đồng cao thủ. Không sai biệt lắm. Tô Chân vậy mà nói có thể thay thế Từ Lộ Diên. Gia hỏa này chẳng lẽ tại thoát thai tam trọng cũng vô địch. Cái này. Khang Bằng hít một hơi lãnh khí. Lấy hắn đối với Tô Chân hiểu rõ. Biết không phải là khoác lác. Hoàn toàn dạng này mới càng có thể thể hiện Tô Chân kinh khủng. Thoát thai nhị trọng xử lý thủ hộ tầng 2 mấy chục năm cổ đồng cao thủ. Thoát thai tam trọng đánh bại Từ Lộ Diên. Đây mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới. Không hổ là trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Chân trước tấn cấp thoát thai tam trọng. Chân sau liền cùng cảnh giới vô địch. Vượt cấp chiến đấu. Khó trách ngươi có lòng tin phát ra sinh tử chiến mời. Không đúng. Ngươi là cố ý kích thích Liễu Phỉ Phỉ. Để nàng từng bước một ngã tiến sinh tử chiến bấy dập. Khang Bằng cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi đối thoại. Hãi nhiên phát hiện Tô Chân chân diện mục. Gặp mặt sau đối chọi gay gắt. Dùng ngôn ngữ không ngừng khích tướng. Sau đó địch quân nổi giận. Lại vô kế khả thi. Thời khắc mấu chốt cho địch quân một cái chỗ tháo nước. Địch quân liền không có chút nào hoài nghi chui đi vào. Tự chui đầu vào lưới. Mỗi một bước đều tại Tô Chân tính toán bên trong. Đây là rất thô bỉ phép khích tướng. Nhưng bởi vì Tô Chân đối với Liễu Phỉ Phỉ tâm tính hiểu quá rõ. Cho nên nắm chắc hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí đứng ở sinh tử lôi đài bên trên về sau. Khang Bằng dám khẳng định. Liễu Phỉ Phỉ sẽ còn vì có thể đánh giết Tô Chân mà hưng phấn. Hoàn toàn không biết chân chính nguy hiểm chính là mình. Một cái thô bỉ phép khích tướng tại Tô Chân vận dụng dưới biến thành kinh diễm tuyệt quyết tuyệt đỉnh mưu kế. Suy luận đến nơi đây, Khang Bằng đối với Tô Chân càng khâm phục. Tại nổi giận tình huống dưới còn có thể có như thế tính toán, người như vậy không thành tài được ai thành đại khí. Tô Chân ước chiến Liễu Phỉ Phỉ sinh tử lôi đài tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ nội môn. Dù là Sơn Hà đại tái bắt đầu. Hấp dẫn đi đại lượng lực chú ý. Còn có hơn ngàn tên đệ tử nội môn quyết định đi xem hai người sinh tử chiến. Trong lúc nhất thời có rất nhiều thanh âm nghị luận ầm ĩ. Ngươi nghe nói à, Tô Chân muốn cùng tứ đại mỹ nữ một trong Liễu Phỉ Phỉ đánh sinh tử lôi đài. Ta biết, ta còn biết Tô Chân cùng Liễu Phỉ Phỉ ở bên ngoài nhóm từng là tình lữ. Về sau Tô Chân đánh lén Hàn Vân Phong bị phế đan điền. Hai người chia tay. Bất quá chân tướng là cái gì tất cả mọi người nắm chắc. Đường đường ba loại siêu hạng. Thiên phú trăm năm qua hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Lại bởi vì sợ hãi đánh lén người khác. Thật sự là trò cười. Ai là hắc thủ phía sau màn, liếc qua thấy ngay. Nói đến Hàn Vân Phong thật lợi hại. Tình nguyện nữ nhân bị người chơi. Đỉnh đầu lục u u một mảnh. Cũng phải đem đối thủ xử lý. Rất có kiêu hùng tiềm lực. Duy chỉ có đáng tiếc là. Người ta chơi xong nữ nhân ngươi về sau. làm theo thiên phú tuyệt đỉnh, vài phút liền muốn đuổi qua ngươi. Thật thú vị à. Ha ha, ngươi kiểu nói này là thú vị, Hàn Vân Phong đến tức chết. Nữ nhân bị trắng chơi, địch nhân cường đại như trước, ai không tức giận à. Ha ha ha ha ha. Xuyệt im lặng. Hàn Vân Phong tại Sơn Hà Đại Tái biểu hiện không tệ. Xem ra có trùng kích trăm người đứng đầu tư cách. Nói hắn nói xấu cẩn thận thu được về tính sổ sách. Một người đệ tử cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không ai nghe lén về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Tô Chân cũng đủ hung ác. Lại đem Hàn Vân Phong Liễu Phỉ Phỉ thế tục gia tộc tiêu diệt. Đây là diệt cả nhà người ta a. Còn không phải bởi vì gia tộc bọn họ phẩm đức giống như bọn hắn. Nghe nói hình phạt đường muốn đi Thanh Phong Thành tiến hành dân điều đâu. Tình huống là thật. Cái này cả nhà diệt một chút trách nhiệm đều không có. Nhưng đem Hàn Vân Phong Liễu Phỉ Phỉ gây chết rồi. Đã sớm không chết không thôi. Trắng chơi nữ nhân, diệt gia tộc, Tô Chân quá châu là đầu đàn ông. Sinh tử đấu của hắn nhất định rất đặc sắc, ta phải đi xem một chút. Ta cũng đi. Moa nó. Sơn Hà Đại Tái mới thi dự tuyển giai đoạn. Thiếu nhìn một hai trận không quan trọng. Sinh tử lôi đại chiến đến xem trước một chút. Cùng đi, cùng đi. Đại lượng đệ tử la lối om sòm truyền bá tin tức. Tạo thành từng cách đoàn nhỏ đội. Chuẩn bị ngày mai đi Thiên Hình Phong nhìn sinh tử đấu. Sinh tử lôi đài bày ở Thiên Hình Phong. Thiên Hình Phong tên như ý nghĩa là trưởng quản hình phạt địa phương. Nội môn tất cả quy củ từ nơi này phát ra. Nếu có vi phạm cũng ở nơi đây trừng phạt. Đỉnh núi có một tòa đoạn đầu đài. Chuyên môn chém giết nghiêm trọng trái với môn quy đệ tử. Chiếc kia to lớn chát đao dùng u minh đồng khoáng rèn đúc. Có phá hủy mơ thần công hiệu. Một khi bị nó chém rụng đầu. Mơ thần một khối tiêu tán. Nói đơn giản chính là đầu thai cơ hội đều không có. Mười phần đáng sợ. Thiên Hình Phong hắc sơn một tòa. Trụi lủi không sinh nửa cái cỏ dại. Quanh năm âm phong bao phủ. Sát khí tràn ngập. Là đệ tử nội môn không thích nhất địa phương. Trong đó hắc phong nhai. Sinh tử lôi đài. Càng là quan trọng nhất. Sinh tử lôi đài chiếm diện tích 3.000 mét vuông. Hiện lên hình bát giác. Dưới đất là kiên cố xích đồng tinh cùng ngàn năm hàn thiết hỗn hợp mà thành. Phối hợp thêm mặt khắc kiên cố trận pháp. Thoát thai thập trọng đều khó mà phá hư. Bên bờ lôi đài còn có một tầng. Thiên la địa võng. Sau khi kích hoạt tấm võng lớn màu vàng kim từ tám mặt dâng lên. Trên lôi đài người nghĩ ra được. Chỉ có thể đem đối phương đánh chết. Nói một cách khác. Leo lên sinh tử lôi đài. Muốn sống đi xuống. Chỉ có thể đem đối phương đánh chết. Sinh tử lôi đài xây tông mở đầu liền có. Giải quyết không xuống ngàn trận tranh chấp. Trên lôi đài sát khí chi trọng. Tại vạn tượng tông thuộc về đầu số 1. Lúc đầu nơi này không ai ra thích đến. Hôm nay triều dương vừa mới dâng lên. Liền có đại lượng đệ tử nội môn tập hợp nơi đây. Trông mong mà đợi. Chờ đợi trận này thịnh hội bắt đầu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 65. Quyết chiến Liễu Phỉ B. H. Y. D. Quy. Quy. C. U. N. G. Loại với hình tròn đấu thú trường hình khuyên kiến trúc. Bao vây sinh tử lôi đài. Tầng tầng tiến dần lên nhìn trên đài. Ngồi đầy đệ tử. Dướn cổ lên. Trừng to mắt hướng trên lôi đài nhìn. Đồng thời trong miệng nhị luận ầm ĩ. Đến rồi. Không biết ai la lên một tiếng. Mọi người hướng phía bên trên hắc phong nhai đường núi nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một đám mặc váy lụa màu đỏ nữ tử. Bộ bộ sinh liên đi tới sinh tử lôi đài biên giới. Cầm đầu chính là Hồng Yên Chi cùng Liễu Phỉ Phỉ. Tô Chân còn không có tới. Hồng Yên Chi hướng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Tô Chân cùng quân tử các thân ảnh. Sinh tử ước chiến hôm qua báo lên, hắn đã tiếp chiến. Hôm nay nếu là không đến, chúng ta Yên Chi hội giết tiến quân tử các. Trước mặt mọi người đem hắn chém thành muôn mảnh. Cũng không tính trái với môn quy. Liễu Phỉ Phỉ vẫn là một thân váy lụa màu đỏ. Eo quấn đai lưng ngọc. Chân đạp lăng ba thập thuế lý. Nhưng châm gài tóc. Cái trán phối sức. Khuyên tai. Dây chuyền. Vòng tay các loại tất cả vật phẩm trang sức tất cả đều trừ bỏ. Đổi lại hai thanh hàn mang nơ. Sơ. Cơ. Nơ. Bốn phía Nga mi thứ. Nga mi thứ là chủng tương đối ít thấy vũ khí. Nó hai đầu nhọn ở giữa thô, sử dụng động tác lưu mỹ, tạo hình độc đáo, giống như là tại uyển chuyển nhảy múa. Nhất là Liễu Phỉ Phỉ cái này hai thanh. Dùng lạnh tinh xa. Thủy nhãn thạch. Xương mù chi tinh rèn đúc mà thành. Huy động lên đến hai đạo thanh sắc lưu quang liên tục. Cực kỳ đẹp đẽ. Phối hợp khí công, lưu mỹ dáng múa bên trong mang theo lăng lệ sát ý. Liễu Phỉ Phỉ nhân phẩm không được, tư sắc vẫn phải có. Cửu trưởng lão truyền cho ngươi. Linh xà thập tam vũ. Giống rắn một dạng linh hoạt, giống rắn một dạng nắm lấy cơ hội cho địch nhân một kích chí mạng. Khí công này ngươi đã tu đến đại thành. Cùng ta giao thủ đều có thể trăm chiêu bất bại. Trên lý luận đối phó một cái thoát thai nhị trọng Tô Chân dư xài. Bất quá tên kia rất cổ quái. Đối mặt trùng điệp sát cơ. Còn có thể sống đến bây giờ nói rõ hắn có chút bản sự. Ngươi được nhiều càng cẩn thận. Hồng Yên Chi không yên lòng hỏi một câu. Vân Phong sư để đưa cho ngươi tử mẫu truy hồn tiến ngươi mang tốt a. Không cần tử mẫu truy hồn tiến ta cũng có thể giết hắn. Liễu Phỉ Phỉ lòng tin mười phần. Nhưng vẫn là đem cột vào tuyết trắng trên cánh tay trái một cây màu đen mũi tên nhỏ. Hướng Hồng Yên Chi lộ lộ. Nhìn thấy cách này Hồng Yên Chi mới nhiều chút an tâm. Tử mẫu truy hồn tiễn vốn là Hàn Vân Phong đánh Sơn Hà đại tái lúc. Chuẩn bị đòn sát thủ một trong. Bởi vì Liễu Phỉ Phỉ muốn cùng Tô Chân quyết chiến sinh tử lôi đài. Liền đem nó đưa tới. Để phòng vạn nhất. Tử mẫu truy hồn tiễn là ngay cả thoát thai ngũ lục trọng đều có thể âm chết áp độc ám khí. Hồng Yên Chi từ sao đụng tới nó giữ nhiều lành ít. Lấy Tô Chân thoát thai nhị trọng tu vi đụng tới nó càng là hữu tử vô sinh. Yên Chi hội một đoàn người lặng lặng chờ đợi. Một lát sau. Theo nhìn trên đài đệ tử rối loạn tưng bừng. Trên đường núi lại đi tới một đám nam đệ tử. Chính là Tô Chân cùng quân tử các đám người. Tới, Tô Chân đến rồi. Nhìn trên đài có người đang kêu gọi. Cái nào là. Cái kia mặt thủy hỏa đạo bào. Mày kiếm mắt sáng tóc dùng dây gai tùy ý viêm chính là. Không nghĩ tới vẫn rất anh tuấn. Vạn tượng tông đệ tử nội môn mấy ngàn. Mặc dù Tô Chân danh khí rất lớn. Cũng không ít đệ tử không biết hắn. Hôm nay gặp mặt là cái đẹp trai thiếu niên. Điểm ấn tượng không khỏi lại thêm mấy phần. Liễu Phỉ Phỉ cùng Yên Chi hội đã đến. Khang Bằng nhìn thoáng qua nói. Tô Chân gật gật đầu. Sau đó hướng về phía lôi đài ngay phía trước. Trên ghế trọng tài ngồi trung niên chấp sự thi người đệ tử lễ. Đây là hình phạt đường phái tới phụ trách hôm nay sinh tử đấu công chứng viên. Song phương nếu đều đến, vậy liền ra sân đi. Trung niên chấp sự lạnh lùng nói. Hình phạt đường trưởng quản hình phạt bên trong đi ra người thái độ đều là dạng này. Sau đó Khang Bằng cùng Tô Chân thấp giọng hai câu. Quét mắt Yên Chi hội thành viên về sau. Xuất lính quân tử các ngồi xuống khán đài phía nam. Hồng Yên Chi. Xông Liễu Phỉ Phỉ căn dặn vài câu về sau. mang theo Yên Chi hội thành viên làm được khán đài cánh bắc, cùng quân tử các hô ứng lẫn nhau, đối chọi gay gắt. Sưu, Tô Chân thả người nhảy lên lôi đài, Liễu Phỉ Phỉ theo sát phía sau. Trên lôi đài, Liễu Phỉ Phỉ giống một khối tản ra vô tận thấu xương rét lạnh hàn băng ngàn năm, oán hận mười phần nhìn chằm chằm Tô Chân. Hai cây nga mi thứ hàn mang giống như lạnh mãng sang nanh. Ta để cho ngươi ở ngoại môn sống lâu 3 năm là sai lầm lớn nhất. Hôm nay ta liền giết ngươi. Mất bò mới lo làm chuồng. Tô Chân chắp hai tay sau lưng, mây trôi nước chảy, không nói một lời, trong mắt hàn ý không chút nào không ít. Sinh tử lôi đài, một bên chết hoặc là bên thắng chủ động dừng tay, mới tính kết thúc. Trước đó, Thiên La Địa Võng mở ra, bất kỳ người nào không được ra vào. Hai người các ngươi có thể chuẩn bị xong. Hình phạt đường phái tới trung niên chấp sự hỏi. Tốt tốt, vậy ta tuyên bố sinh tử chi chiến hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, hình phạt đường chấp sự kích hoạt lên lôi đài trận pháp. 8 cái phương hướng 8 mặt tấm võng lớn màu vàng kim tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bát giác lồng giam giống như bao phủ sinh tử lôi đài. Thắng bại chưa phân trước đó, lưới vàng sẽ không biến mất. Tô Chân, năm đó ta tuổi nhỏ, bị ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp, làm ngươi bạn gái. Lại không muốn ngươi là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vì bảo trụ ngoại viện đệ nhất tư danh, vậy mà ra tay độc ác muốn giết Vân Phong sư huynh. Dù là độc kế thất bại, ta yêu nguyên cầu Vân Phong sư huynh tha cho ngươi một mạng, đồng thời cùng ngoại viện chấp sự cầu tình, lưu ngươi ở ngoại môn. Nhưng ngươi không biết hối cải, đầy ngập ác độc muốn báo thù. Ngươi nếu là trả thù ta, ta cũng nhận. Nhưng phụ thân ta mẫu thân làm sai chỗ nào, ngươi lại dần lây sang bọn hắn, tàn nhẫn tiêu diệt ta gia tộc. Mấy trăm đầu vô tội tính mệnh a, ngươi làm sao xuống tay? Ngươi quá ác độc, quá ác độc. Ta cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, nhất định phải giết ngươi, lấy tế tộc nhân ta trên trời có linh thiêng. Váy lụa màu đỏ không gió mà bay, vạt áo bồng bềnh. Liễu Phỉ Phỉ bày ra linh xà thập tam vũ, thức mở đầu, hai chân nhẹ nhàng tách ra, hai tay một cao một thấp bình nhất ở trước ngực, con mắt thẳng chằm chằm phía trước, giống như là muốn phát động một kích chí mạng thích khách, lại như là muốn nhảy khuyên thành vũ đạo thiếu nữ. Hai cây nga mi thứ hàn mang càng hơn, khoảng chừng dài 5 tấc, giống như lưới rắn. Tiện nhân, muốn giết ta xuất ra bản lĩnh thật sự, nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng. Tô Chân ngữ khí nhẹ nhàng, cao thâm mạc chắc. Giết, kim xà xuất động. Liễu Phỉ Phỉ rốt cuộc kìm nén không được. Tay phải nga mi thứ hàn mang bạo tăng dài hơn 1 mét. Kim xà xuất động, đâm mà tới. Dưới chân bộ pháp phiêu giật, váy lụa màu đỏ tản ra, giống như là một đóa nở rộ hoa hồng. Một đóa hoa hồng có gai. Hai thanh nga mi thứ chính là hoa hồng đâm, lại sắc bén, lại rét lạnh. Hoa hồng là mỹ lệ, đâm là đốt người, xoay tròn Liễu Phỉ Phỉ tựa như một đóa nhào vào trong ngực có gai hoa hồng. Tay phải nga mi thứ hàn mang bạo tăng, bình đâm mà đến, tựa như là xuất động kim xà. Xét đánh không kịp bưng tay, tốc độ cực nhanh. Cách xa nhau rất xa, hàn mang liền đâm được sủng ái bàng đau nhức. Đến hay lắm. Tô Chân lui lại một bước tránh đi phong mang. Một cách huyền mơ long hổ kình oanh đi lên. Tưởng hổ tư ảnh gầm thét hướng về phía Liễu Phỉ Phỉ. Rốt cuộc đồng thủ. Tô Chân các loại giờ khắc này chờ đến quá lâu quá lâu, hắn không có chút nào lưu tình, chút nào thương hương tiếc ngọc. Toàn bộ thực lực tại thời khắc này bộc phát. Quyền cương dâng trào, quyền phong vù vù, bá khí lăng tiêu muốn xé nát Liễu Phỉ Phỉ. 3 năm sỉ nhục, ba năm tiếng xấu, ba năm qua phế nhân thời gian. Tại thời khắc này giải quyết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 66. Cao trào thay nhau nổi lên. Song xà triển thụ. Liễu Phỉ Phỉ hai tay giống như mềm mại không xương linh xà. Cuốn lấy ruộng hổ hư ảnh. Nga mi thứ đinh tiến hư ảnh bên trong. Hung hăng một quấy. Đem ruộng hổ hư ảnh hóa thành hư vô. Minh Long. Tô chân mặt không biểu tình quyền trái cương kình hóa thành một đầu Minh Long đánh phía Liễu Phỉ Phỉ. Huyền mơ Long hổ kình. Long hổ hợp kích là nguyên bộ khí công ruộng hổ ra. Minh Long liền sẽ hiện, sẽ liên tục công kích. Đối mặt Minh Long gào thét. Liễu Phỉ Phỉ biến sắc. Nga mi thứ nhanh chóng lần mấy lần. Đâm rách Minh Long hư ảnh. Lui lại một bước. Tô chân đắc thế không tha người. Nắm đấm không ngừng oanh ra gầm thét vọt tới Liễu Phỉ Phỉ. Bành bành bành. Từng đoàn cương kình tại lôi đài nổ tung. Liễu Phỉ Phỉ đỡ trái hở phải. Đăng tràng liền rơi xuống hạ phong. Tô chân có thể đánh bại ba tầng Tử Lộ Diên không phải thổi. Liễu Phỉ Phỉ đánh không lại Tử Lộ Diên. Tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Tô Chân. Tô Chân ngày nhớ đêm mong muốn giết Liễu Phỉ Phỉ. Cho nên vừa có cơ hội cũng không chút nào lưu thủ. Chiến lực toàn diện bộc phát. Trong nháy mắt áp chế Liễu Phỉ Phỉ. Huyền mơ long hổ kình. Tu luyện đến đại thành về sau uy lực cực lớn. Đây là thuần túy quyền pháp. Thuần túy cận chiến lực lượng hình quyền pháp khí công. Lấy Tô Chân có thể so với thể tu thể phách. Thi triển ra dù là giai đoạn đại thành. Uy lực cũng cùng viên mãn trung thừa khí công không sai biệt lắm. Liên tục công kích đến, Liễu Sơ Cơ gơ sơ cơ Phỉ Phỉ mệt mỏi ngăn cản. Mà lúc này, mọi người thông qua Tô Chân chân khí hùng hậu trình độ cũng đều nhìn ra. Hắn thình lình tấn cấp đến thoát thai tam trọng. Hắn đoạn thời gian trước vừa mới tấn cấp để nhị trọng, làm sao đảo mắt chính là để tam trọng rồi. Hồng Yên Chi cùng Yên Chi hội thành viên con ngươi co lại thành cây kim. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin. Xuất hiện vết nứt. Một cỗ khó tả lo lắng cảm giác từ đáy lòng lan tràn đi ra. Người vây xem thì là kinh hô một mảnh. Các loại hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên tiếp. Rất nhiều người đều đem con mắt trừng thành ngưu nhãn. Không thể tin được nhìn thấy tất cả. Một chút. Hồ Hoa sứ giả. Một mặt oán giận. Đã lo lắng lại phẫn nộ. Mặt đỏ tía tai nhìn xem. Hận không thể ra sân thay Liễu Phỉ Phỉ giáo huấn Tô Chân. Một chút chán ghét Liễu Phỉ Phỉ nữ đệ tử. Thì cười trên nỗi đau của người khác cho Tô Chân hò hét trợ uy. Khang Bằng lộ ra hối mạc sáng tươi cười, hắn đã sớm biết kết quả bên cạnh quân tử các thành viên giật mình không nhỏ. Không theo tưởng tượng đi nội dung cốt truyện, để có người sợ hãi, có người giật mình. Ngươi cảnh giới của ngươi là thoát thai để tam trọng. Liễu Phỉ Phỉ con mắt trợn to, một mặt không dám tin. Không đến một năm trước, Tô Chân hay là đan điền phá toái. Không thể tu luyện phế vật. Hơn nửa năm trước đột phá đến thoát thai cảnh tiến vào nội môn. Đã đầy đủ rung động. Mà trong nháy mắt lại đến thoát thai tam trọng. Ngồi phi kiếm giống như tấn cấp tốc độ. Khiến cho Liễu Phỉ Phỉ thật cảm nhận được e ngại. Luận tốc độ tu luyện. Như mặt trời ban trưa hàn vân phong. Ngay cả Tô Chân 1/5 đều không đạt được. Cuối cùng là cái gì chủng loại quái vật? Liễu Phỉ Phỉ sợ hãi bên trong cũng dâng lên ý quyết giết. Càng là thiên phú yêu nghiệt càng không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Còn dám đánh dám nói xấu ta thiên phú không được a? Tô Chân cười lạnh. Thoát thai tam trọng lại có thể thế nào, hôm nay ta ngươi nhất định phải chết. Liễu Phỉ Phỉ sắc mặt phát lạnh. Ta là thoát thai tứ trọng hậu kỳ. so ngươi cao hơn cả một cái cảnh giới. Mà lại ta linh xà thập tam vũ tu đến viên mãn, so ngươi khí công cao hơn một giai đoạn. Ngươi tại không trưởng thành đứng lên trước bại lộ, là ngươi sai lầm lớn nhất, hôm nay ta tất sát ngươi. Thủy xà vũ. Liễu Phỉ Phỉ nhìn ra chính diện đối cứng không chiếm thượng phong, cải biến sách lược phát huy thân pháp sở trường. Bước chân vừa di động, váy lùa bồng bềnh, giống như một đóa nổ phóng hoa hồng. Vòng eo mềm mại không xương, thân thể như nước, vừa mềm mềm giống như một đầu xà mỹ nữ. Huyền mơ long hổ kình, công kích bị nàng nhẹ nhõm né tránh, nga mi thứ thừa cơ phản kích. Thân pháp mới là Liễu Phỉ Phỉ sở trường. So thân pháp, ngươi càng không được. Tô chân mặt lộ khinh thường, dưới chân động, lăng không hư độ. Là thuần túy khinh thân công pháp, so linh xà thập tam vũ. Loại thân pháp này cùng công kích kết hợp thể càng thuần túy, dù là mới tiểu thành giai đoạn, lăng không hư độ, đều phi thường lợi hại. Tô chân khẽ động mấy chục trượng khoảng cách, tốc độ nhanh chóng. Nguyên địa lưu lại tàn ảnh, còn phải đợi một lát mới có thể tiêu tán. Bá bá bá bá bá. Tô chân di chuyển nhanh chóng. Sinh tử lôi đài bên trên xuất hiện từng cái thân ảnh. Nhìn thấy người hoa mắt, khó phân biệt thật giả. Liễu Phỉ Phỉ kinh hãi ở giữa, ngay cả dùng nga mi thứ công kích mấy cái. Tô chân. Kết quả đâm chúng về sau, Tô chân dần dần tiêu tán. Nguyên lai là giả. Nàng ngay cả tô chân chân thân cũng khó khăn phán đoán. Ý thức được điểm ấy, Liễu Phỉ Phỉ kinh hãi đan sen, không dám mạo hiểm nhưng công kích. Thân thể múa thành con quay, nga mi thứ đem toàn thân hộ đến giọt nước không lọt. Tê. Nhìn tô chân thân pháp, chẳng lẽ cũng là môn trung thừa khí công? Vừa mới tiến nội môn không phải chỉ có thể học một môn trung thừa khí công a, hắn làm sao tinh thông hai môn? Nhìn môn thân pháp này độ linh hoạt còn tại linh xà thập tam vũ phía trên. Có người vây xem kinh hô. Chúng ta chỉ có thể học một môn, hắn không nhất định sẽ như vậy. Đừng quên đoạn thời gian trước hắn trả hết sao nộp một bản Tham Lang chân công. Không tệ. Sa Bảo quân đoàn, quân đoàn trưởng Giã Lang chân chính chỗ dựa là Bách Độc Môn. Tô chân làm duy nhất nhà thắng, thu hoạch phong phú, khả năng học xong 2-3 chủng trung thừa khí công. Nếu không cũng sẽ không cầm Tham Lang chân công. Đổi điểm tống hiến. Tuyệt đại đa số người vây xem bắt đầu đều cho rằng Tô chân không phải Liễu Phỉ Phỉ đối thủ. Nhưng bây giờ dần dần cải biến cách nhìn. Tô chân tấn cấp thoát thai tam trọng cảnh, bộc phát chiến lực càng không kém gì thoát thai tứ trọng, khiến cho mọi người so sánh thi đấu kết quả sinh ra hứng thú. Còn có người hiểu chuyện trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch đánh cược. Tô chân tỷ lệ đặt cược hơi cao. Nhìn ra được, người vây xem hay là càng xem trọng Liễu Phỉ Phỉ. Dù sao nàng là thoát thai tứ trọng, sư theo cửu trưởng lão xà trưởng lão ẩu, còn có Hàn Vân Phong người bạn trai kia. Nói nàng không lá bài tẩy cũng không ai tin. Bành bành, tuyển hổ minh long luôn phiên oanh tạ. Liễu Phỉ Phỉ đỡ trái hở phải, ngăn cản rất chật vật, nhưng trung quy là toàn ngăn trở. Chiến đấu nửa nén hương về sau, Tô chân hay là không đánh tan được Liễu Phỉ Phỉ phòng ngự. Trong mắt hơi híp, chuẩn bị dùng cử xa thần công. Mà liền tại hắn muốn thi triển thời điểm, một cách không tốt suy nghĩ đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Tránh. Tựa như là phong hỏa trong thành lần thứ nhất bị phá cương nỗ khóa chặt. Cái kia cố khó tả hàn ý tràn ngập Tô chân đại não. Cảm giác của hắn tựa như là bị một đầu kịch độc rắn độc tập kích. Một chút hắc mang hướng phía trái tim của hắn phóng tới. Thời khắc mấu chốt, tô chân chân khí rót vào hai chân. Lăng không hư độ. thúc đến cực hạn, nhảy lên 30 trượng, khó khăn lắm tránh đi hắc mang tập kích. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái kia hắc mang nổ tung, một chút biến thành chín đạo. Chín đạo ngân châm giống như hắc mang, mưa tên giống như hướng hắn xuống tới. Xa thôn thiên địa. Phía sau hiện hiện một đầu dài 30 trượng đại bạch xa hư ảnh, một ngụm hướng chín đạo ngân châm hắc mang nuốt đi. Đồng thời chân khí không cần tiền giống như rót vào hai chân. Lăng không hư độ. Phảng phất trong nháy mắt đột phá đại thành, tô chân tốc độ tăng vọt, bá một chút lướt ngang ra xa 50 trượng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tựa như là đâm thủng khí cầu, đại bạch xa hư ảnh liền ngân châm hắc mang nhẹ nhóm đâm thủng tiêu tán ở trong thiên địa. Lưu tại nguyên địa tô chân hư ảnh cũng là không thể may mắn thoát khỏi, đâm thành nát cây sàng. Cuối cùng chín đạo ngân châm hắc mang rơi xuống. Thiên la địa võng. Bên trên có thể ngăn cản thoát thai thập trọng công kích. Thiên la địa võng. Đều rung động không ngừng, bị đánh trúng lưới dây thừng kim mang suy yếu, ảm đạm không ánh sáng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 67. Chấn áp thô bơ. A. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Đạo ngân châm hắc mang rơi xuống. Thiên la địa võng. Bên trên có thể ngăn cản thoát thai thập sơ mơ quy nơ dơ trọng công kích. Thiên la địa võng. Đều rung động không ngừng, bị đánh trúng lưới dây thừng kim mang suy yếu, ảm đạm không ánh sáng. Có thể thấy được chín đạo ngân châm hắc mang lực sát thương. Tô chân con ngươi co rụt lại, sợ không thôi. Nếu như không có né tránh nhất định phải chết, dù là có bất tử huyết mạch cũng không được. Dù sao bất tử huyết mạch thức tỉnh trình độ còn quá yếu. Thân thể một khi trong nháy mắt bị phá hủy, chính là muốn tu phục cũng không kịp. Liễu Phỉ Phỉ lá bài tẩy này rất khủng bố. Đây là cái gì? Tô chân định thần nhìn lại. Cái kia chín đạo ngân châm hắc mang. Trên thực tế là 9 cái màu đen tiểu đinh. Mỗi một cây đều đen nhánh sáng loáng. Tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Hiển nhiên có kịch độc. Mà nơi xa rớt xuống đất thì là một cây dài 3 tấc màu đen mũi tên nhỏ. Màu đen mũi tên nhỏ từ giữa đó vỡ ra. Nội bộ trống rỗng. Vừa rồi cái kia 9 cái màu đen tiểu đinh. Chính là từ bên trong nổ tung bắn ra. Lúc này có người vây xem nhận ra được, thấp giọng hô âm thanh. Tử mấu truy hồn tiến. Tử mấu truy hồn tiến. Nghe được danh tự này, Tô Chân đột nhiên nhớ tới Tử Quân Tử Các cho trong tư liệu, ghi lại một loại ác độc ám khí. Loại này ám khí lấy màu đen mũi tên nhỏ là mấu tiến. Màu đen tiểu đinh là tử tiến. Lúc công kích, mấu tiến bắn trước ra. Tới gần địch nhân lúc tự động nổ tung. Xuất kỳ bất ý bắn ra 9 cái mũi tên nhỏ ám toán địch nhân. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, địch nhân rất dễ dàng trúng chiêu. Mỗi cái tử tiến đều bôi lên kiến huyết phong hầu kịch độc, một khi bị bắn trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Môn này ám khí thoát từ ở là Thanh Châu Nam vực một tóa khác đại tông môn, âm sát giáo. Chiêu bài linh khí, tử mấu truy hồn kiếm, là dị thường áp độc tà phái linh khí. Bách độc môn cùng âm sát giáo cùng là tà phái, lẫn nhau giao hảo, môn hạ đệ tử trao đổi vật phẩm trong đó. Tử mấu truy hồn kiếm, bị đơn giản hóa thành. Tử mấu truy hồn tiến, đổi cho bách độc môn một bộ phận có thể đem thoát thai lục trọng ám toán chết. Hàn Vân Phong cùng bách độc môn đệ tử lúc giao thủ. Từng thu được một phần đại bảo tàng. Tử mấu truy hồn tiễn chính là một cái trong số đó. Không nghĩ tới đưa cho Liễu Phỉ Phỉ. May mắn Tô Chân thân pháp cao thâm. Né tránh tốc độ cực nhanh. Đổi thành tu sĩ khác. Cho dù là Khang Bằng đối mặt vừa rồi một kích này đều giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này ác độc ám khí, đáng tiếc, đối với ta vô hiệu. Tô Chân hít sâu một hơi, đè cho bằng bởi vì bộc phát né tránh mà có chút hỗn loạn chân khí. Liễu Phỉ Phỉ sầm mặt lại. Tô Chân sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng của nàng, vốn không muốn dùng tử mấu truy hồn tiến, vừa mở trận liền dùng. Nhưng mà chương này lớn nhất áp chủ bài, hay là giết không được Tô Chân. Cái này làm cho Liễu Phỉ Phỉ trái tim chìm vào vực sâu, không tốt suy nghĩ càng ngày càng thịnh. Tính ngươi mạng lớn. Liễu Phỉ Phỉ hít sâu một cái. Bất quá coi như ngươi né tránh được lại có thể thế nào. Ngươi không phá được phòng ngự của ta. Thật sao? Tô Chân thân hình khẽ động. Hai môn đại thành trung thừa khí công toàn diện thi triển. Mưa to gió lớn giống như hướng về Liễu Phỉ Phỉ. Liễu Phỉ Phỉ nga mi thứ trên dưới tung bay, phòng ngự kín không kẽ hở. Tục ngữ nói, thủ lâu tất thua. Dù là Liễu Phỉ Phỉ múa thành con quay, ngăn cản thời gian nửa nén hương, vẫn như cũ lộ ra một sơ hở. Tô Chân cái kia chịu buông tha, một cái phượng hổ quyền liền đánh đi lên. Kết quả ông, một tiếng. Tô Chân tựa như đánh vào một vũng trong nước, hồ quyền kình nê ngưu vào nước, tiêu tán không thấy. Nhìn kỹ xuống, nguyên lai Liễu Phỉ Phỉ bên ngoài thân toát ra một tầng màu xanh thẳm màn nước. Nhị giai thủy mạc phù. Tô Chân nhướng mày. Vốn cho rằng trọng thương một quyền, lại bị đỡ được. Ha ha ha, ta nói ngươi không phá được phòng ngự của ta. Liễu Phỉ Phỉ càn rỡ cười to. Nhị giai thủy mạc phù có thể ngăn cản thoát thai ngũ trọng trở xuống công kích, nói ngươi không phá được, ngươi liền không phá được. Liễu Phỉ Phỉ rất may mắn có tùy thân mang theo phù chú thói quen. Vốn cho rằng có thể tùy tiện nghiền chết Tô Chân. Thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Cũng may có phù chú bản thân. Nàng cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Phù chú là hàng dùng một lần, ẩm chứa năng lượng có hạn. Một quyền không phá được, mười quyền không phá được, trăm quyền. Luôn có thể mài chết ngươi. Mài chết ta. Lạc lạc lạc lạc. Liễu Phỉ Phỉ phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười, cười đến run rẩy cả người. Sau đó liền từ trong ngực móc ra một nhỏ sấp phù chú. Có thủy mạc phù. Tường đất phù. Còn có kim quang phù, hỏa cầu phù các loại. Ta còn có 11 tấm phù chú, ngươi ngược lại là mài chết ta xem một chút. Ngươi cho dù có vượt cấp chiến đấu thực lực, tu vi cũng bất quá thoát thai tam trọng, chân khí có hạn. Nhìn xem là ngươi chân khí trước không hay là ta trước không. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Phù chú cùng đan dược. Tình xưng vô tận đại lục hai đại tiêu hao phẩm. Lại thêm vũ khí. Cùng xưng là tam đại phụ trợ vật phẩm. Phù chú do luyện phù sư chế tác. Ghi vào một đạo khí công ở bên trong. Sử dụng lúc chỉ cần kích hoạt là được. Căn cứ ghi vào khí công khác biệt. Sau khi kích hoạt thả ra khí công cũng khác biệt. Thí dụ như thủy mạc phù. Sau khi kích hoạt một tầng xanh thắm màn nước bảo vệ toàn thân. Tường đất phù, ngưng tụ một mặt tường đất ngăn cản công kích. Hỏa cầu phù, phun ra một viên đại hỏa cầu thiêu đốt địch nhân. Mưa tên phù, ngưng tụ đầy trời chân khí mũi tên. Mưa to gió lớn giống như từ phía trên bắn về phía địch nhân. Phạm vi sát thương khí công. Các loại, lại bởi vì phẩm cấp khác biệt, uy lực cũng khác biệt. Nhất giai thủy mạc phù. Có thể ngăn cản tiên thiên cảnh công kích. Nhị giai thủy mạc phù. Có thể ngăn cản thoát thai ngũ trọng trở xuống công kích. Tam giai thủy mạc phù. Có thể ngăn cản thoát thai thập trọng công kích. Hỏa cầu phù cũng giống như thế. Nhất giai hỏa cầu phù. Chính là phun ra một viên to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu. Nhị giai hỏa cầu phù. Có thể phun ra một viên so phòng ốt còn lớn hơn hỏa cầu. Tam giai hỏa cầu phù. Có thể tụ lửa thành mãng. phun ra một đầu có linh tính hỏa mãng đốt cháy địch nhân. Phù chú là phi thường thủ đoạn lợi hại. Tiên thiên cảnh tu sĩ có được tam giai công kích phù chú, mưu sát thoát thai cảnh cao thủ đều rất nhẹ nhàng. Có được tam giai phòng ngự phù chú, đối mặt thoát thai cảnh vây công toàn thân trở ra không thành vấn đề. Phù chú có thể làm cho tu sĩ có viễn siêu bản cảnh giới năng lực. Là mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, cũng là mạnh nhất đòn sát thủ. Nhưng phù chú đắt vô cùng, tu sĩ bình thường căn bản mua không nổi. Giống như là nhị giai phù chú. Coi như khang bằng cái này đệ tử nổi môn. Thu hoạch được một viên đều chân quý cùng cái gì giống như. Không nỡ dùng. Mà Liễu Phỉ Phỉ thế mà một chút lấy ra mười mấy tấm. Kinh khủng giá trị bản thân, khiếp sợ người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tô chân con ngươi cũng là đột nhiên co lại. Liễu Phỉ Phỉ nói không sai. Cuối cùng hắn chỉ là thoát thai tam trọng. Coi như ỷ vào mấy môn khí công còn có cường hãn thể phách. Có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng thoát thai tam trọng chân khí số lượng sẽ không cải biến. Luận chân khí hùng hậu trình độ, không bằng Liễu Phỉ Phỉ. Hiện tại Liễu Phỉ Phỉ xuất ra đại lượng phù chú. Không thể tốt chiến tốt thắng mà nói thua thiệt là hắn. Dì xính trong những phù chú kia còn có hỏa cầu phù, cái này công kích phù chú. Một khi kích hoạt, Tô Chân có thể hay không bảo vệ tốt. Hoặc là nói bảo vệ tốt sau có thể hay không bại lộ bất tử huyết mạch. Đều là khó mà phán đoán. Vốn định tốt chiến tốt thắng trong nháy mắt xếp chết ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ quá nhiều yêu thuật. Nếu mưu sát không xong ngươi, vậy liền từ từ hao tổn đi, những này phù chú xếp ngươi có thể đủ. Liễu Phỉ Phỉ dung mạo đẹp đẽ. Khuyên quốc khuyên thành. Trắng nón thủy nộn làn da thổi qua liền phá. Mười phần mỹ nhân bại hoại. Nhưng giờ phút này nàng thanh thuần gương mặt bên trên. Treo độc hạt giống như âm trầm dáng tươi cười. Giống như là mỹ nhân rắn xếp. Tâm là đen, chưa đủ ban kém xa. Tô Chân hừ lạnh. Liễu Phỉ Phỉ có áp chủ bài, Tô Chân sao lại không có? Tô Chân không chỉ có, còn có rất nhiều. Vương bài bất tử huyết mạch, ngân bài ngũ độc lang yên, đồng bài tinh huyết thần đan, còn có cực phẩm bảo khí như ý phong hỏa hoàn. Bất kỳ một cái nào lấy ra cũng có thể làm rơi Liễu Phỉ Phỉ. Nhưng chân chính đại địch là Hàn Vân Phong. Tô Chân vốn định đối mặt Hàn Vân Phong trước đó tận lực bảo tồn áp chủ bài, nhưng giờ phút này nhất định phải vận dụng. Hít sâu một hơi, Tô Chân tế ra kém nhất như ý phong hỏa hoàn. Trên cổ tay trái cam xanh song sắc vòng đồng. Rời khỏi tay. Đón gió gặp chướng. Biến thành một cái to bằng đầu người cam thanh đồng phòng lơ lửng tại Tô Chân trước người. Từng vòng màu cam hào quang màu xanh, lúc sáng lúc tối, lấp lóe không ngừng. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như vậy ngu xuẩn. Ta thiết kế xếp ngươi, liền có tất thắng thủ đoạn. Ngươi có áp chủ bài ta không có. Nếu như ngươi chỉ còn lại có những này phù chú, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Tô Chân thúc dục như ý phong hỏa hoàn. Song sắc hào mang đại tác. Một cỗ liệt hỏa nương theo lấy cuồng phong phun ra. Lửa mượn gió thổi. Gió trợ lửa uy. Hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sinh tử lôi đài. 3000 mét vuông lôi đài biến thành biển lửa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68. Cha ra manh moi diễm hắc hắc, khí diễm rào rạp. Biển lửa bao phủ lôi đài, đem không khí đều đốt mở đi. Cứng rắn vô cùng lôi đài mặt, phảng phất bắt đầu hóa tan, biến thành lưu động dung nhâm. Mùi lưu huyền gay mũi tràn ngập hắc phong nhai. Trong nháy mắt, lôi đài biến thành địa ngục dung lô. Liễu Phỉ Phỉ là lò luyện bên trong đan dược, bảo khí, Đây là cấp bậc gì bảo khí? Như ý phong hỏa hoàn. Cái kia tựa như là Sa Bảo quân đoàn đại quân đoàn trưởng Giã Lang như ý phong hỏa hoàn. Nhưng không đúng. Như ý phong hỏa hoàn chỉ là thượng đẳng bảo khí. Bị chém vỡ một cái về sau. Rơi xuống đến trung đẳng cấp bậc. Tô chân viên này nhìn uy lực, rõ ràng là cực phẩm bảo khí cấp bậc. Phong hỏa vô địch thiêu tan bát hoang. So với linh khí đều chỉ kém nửa bước thôi. Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Hình phạt đường phái tới chấp sự. Một mực gợn sóng không kinh hãi con mắt. Nhìn thấy như ý phong hỏa hoàn về sau. Cũng hơi sáng một chút. Không tốt. Hồng Yên Chi đột nhiên đứng người lên. Tử mấu truy hồn tiến không có thể bắn chết Tô Chân. Để Hồng Yên Chi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Theo Liễu Phỉ Phỉ xuất ra đại lượng phù chú. Sắc mặt nàng có chút đẹp mắt một chút. Bằng vào những này phù chú. Mài chết Tô Chân là khả năng. Nhưng khi Tô Chân tế ra áp chủ bài về sau, Hồng Yên Chi liền biết Liễu Phỉ Phỉ muốn xảy ra chuyện. Cực phẩm bảo khí. Đặt ở toàn bộ nội môn đều cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Hàn Vân Phong loại kia thiên chi kiêu tử. Còn có Sơn Hà bảng cực gần phía trước mấy vị có được linh khí bên ngoài. Không còn đệ tử vũ khí so như ý phong hỏa hoàn càng tốt hơn. Hồng Yên Chi liền không có. Nàng cùng Liễu Phỉ Phỉ Nga Mi thứ một dạng đều là trung đẳng bảo khí thôi. Hai cái tiểu cấp khác chinh lịch đủ để nghiền ép. Coi như Liễu Phỉ Phỉ có phù chú bàng thân cũng không ngăn cản được bao lâu. Nhanh đi thông chi Vân Phong sư đệ, Phỉ Phỉ gặp nguy hiểm. Hồng Yên Chi phân phó một tên Yên Chi hội thành viên một tiếng. Chính mình hướng phía ghế trọng tài đi đến. Hy vọng tại sự tình trở nên hỏng bét trước. Để hình phạt đường phái tới chấp sự kết thúc tranh tài. Trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trong biển lửa Liễu Phỉ Phỉ đau khổ ngăn cản, đến thời khắc này nàng rốt cuộc sợ. Thủy Mạc Phù đối mặt biển lửa tiêu hao tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, bất quá mấy hơi thở liền. Đùng, âm thanh vỡ vụn, liệt hỏa hướng váy lùa đốt đến, Liễu Phỉ Phỉ bận bịu kích hoạt một tấm khác tường đất phù. Nặng nề tường đất trống giống xuất hiện, đem liệt hỏa ngăn cách. Có thể tiếp tục như vậy. Không bao lâu tất cả phù chú liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Khi đó chính là Liễu Phỉ Phỉ tử kỳ. Liễu Phỉ Phỉ lật lên ngập trời sợ hãi. Tô Chân, ngươi. Ngươi thực có can đảm giết ta. Ngươi giết ta, Hàn Vân Phong sư huyên là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ nhận thua. Ta xin mời kết thúc sinh tử đấu. Trước kia đủ loại hiểu lầm. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bao quát ngươi giết tộc nhân ta sự tình. Mà lại ta sẽ còn khuyên Vân Phong sư huyên cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liễu Phỉ Phỉ bắn liên thanh giống như mà nói. Ngoài miệng thuyết từ lấy. Trong lòng lại nghĩ đến một khi Tô Chân buông tha nàng. Nàng sẽ lập tức liên hợp Yên Chi hội còn có Hàn Vân Phong trả thù. Không đem Tô Chân chém thành muôn mảnh quyết không bỏ qua. Tô Chân liền cười. Ti tiện như vậy biểu hiện. Hắn cũng nhìn không ra, vậy liền được không bất tử đại đế truyền thừa. Liễu Phỉ Phỉ nàng này lòng dạ rắn rết. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Có thể một giây giết chết. Tuyệt không thể kéo hai giây. Tô Chân thúc như ý phong hỏa hoàn cam xanh song mang đại tác. Liệt hỏa hừng hực. Quét sạch lôi đài. Không ngừng đốt cháy tường đất. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Đừng nói nhảm, hôm nay ta ngươi nhất định phải tiện mệnh. Không chỉ ngươi, còn có Hàn Vân Phong, các ngươi hai cái cậu nam nữ mệnh ta đều muốn. Trên hoàng tuyển lộ ngươi đi trước một bước, không bao lâu, ta liền để Hàn Vân Phong đi cùng ngươi. Ngươi, nhìn ra Tô Chân sát ý nghiêm nghị, Liễu Phỉ Phỉ trái tim rơi vào vực sâu, hắc ám vô cùng. Nàng vụng trộm kích hoạt một tấm nhị giai hỏa cầu phù thừa dịp biển lửa yểm hộ đánh lén Tô Chân. Tô Chân đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhõm né tránh. Sau đó lại có mấy lần đánh lén. Nhưng Tô Chân thân pháp siêu quần, có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, căn bản không đả thương được hắn. Rất nhanh, Liễu Phỉ Phỉ phù chú tiêu hao cũng chỉ còn lại có một tấm kim quang phù. Kim quang nhàn nhạt bảo vệ quanh thân, ngăn trở biển lửa, nhưng kim mang càng ngày càng yếu, không kiên trì được bao lâu. Phá cho ta. Tô Chân một quyền vọt lên, xâm trảo quyền cương oanh đến hư nhược kim mang bên trên, đem kim quang phù oanh thành mảnh vỡ. Sau đó lực đạo không giảm rơi xuống trên người Liễu Phỉ Phỉ, đem nàng này đánh bay mấy trượng xa. Nghe răng rắc, xương sườn gãy xương thanh âm, Liễu Phỉ Phỉ hiện lên đường vòng cung hình dáng bay lên, người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó trùng điệp quẳng xuống đất, lại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô cùng, tóc tàn ra, người điên. Máu tươi thuận khóe miệng tí tách đến váy lụa bên trên, nhiễm đến càng đỏ. Dương Chi Ngọc giống như gương mặt, trắng bệch vô cùng, khí tức uể oải. Liễu Phỉ Phỉ bề ngoài cực kém, giống như là nghèo túng nữ nhân điên, không có nổi viện tứ xét đại mỹ nữ bộ dáng. Tô Chân vẫy tay, như ý phong hỏa hoàn quay tròn xoay tròn lấy, cây đuốc biển hít vào trở về, sau đó không ngừng thu nhỏ, biến thành một cái phong cách cổ xưa vòng tay trở xuống trên cổ tay. Tô Chân từng bước một hướng phía Liễu Phỉ Phỉ đi đến, bàn chân cùng lôi đài tiếp xúc, phát ra thùng thùng thanh âm, tựa như là gióng lên trống trận. Mỗi một bước đều dẫm tại Liễu Phỉ Phỉ trong lòng, đem nàng không ngừng dẫm hướng vô tận thâm uyên. Đừng, đừng giết ta. Liễu Phỉ Phỉ khóc lê hoa đái vũ, một tay chống đất, một tay vịn tim, giống như là bệnh tim phát tác tây tử, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra lòng thương tiếc. Tô Chân, ta là bị buộc, ta thật rất yêu ngươi, ngươi quên ở ngoại môn lúc chúng ta cùng một chỗ thời gian rồi hả? Ta là thật tâm thích ngươi. Thế nhưng là Hàn Vân Phong dùng người nhà của ta bức hiếp ta, để cho ta hãm hại ngươi. Ta thật là vô tội. Ngươi tha ta được chứ? Chúng ta giống như trước kia một dạng, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ ngắm phong cảnh, đi rơi ngọn núi nhìn biển mây, đi rừng hoa anh đào nhìn hoa anh đào, đi chưa tên ven hồ tản bộ được chứ? Liễu Phỉ Phỉ khóc kể lể. Ngươi nói là ngươi là bị bức hiếp. Tô Chân dừng bước lại. Không sai, không sai. Liễu Phỉ Phỉ thấy được hy vọng sống sót triệt để giống như nhanh chóng nói ra. Là Hàn Vân Phong nhìn thấy thiên phú của ngươi kinh người, biết có ngươi ở một ngày, hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh, liền muốn ra độc kế ám toán ngươi. Lúc đầu ta không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ lừa ngươi, nhưng hắn hèn hạ vô sỉ dùng người nhà của ta uy hiếp ta, tại Lạc Hà Sơn mạch cùng một chỗ hại ngươi, còn cũng quá mức đến vu hãm nói là ngươi đánh lén trước đây. Nhưng ngươi phải tin tưởng, ta thật là vô tội. Ngươi quên ta từng ở bên ngoài viện quỳ gối chấp sự trước mặt, xin tha cho ngươi a. Ngươi tin tưởng ta được chứ, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi thừa nhận là Hàn Vân Phong hãm hại ta. Đúng vậy, là hắn e sợ ngươi thiên phú, nghĩ ra độc kế đâm rách ngươi đan điền, còn đổi trắng thay đen, nói ngươi sợ hãi hắn thiên phú động thủ đánh lén trước đây. Liễu Phỉ Phỉ thấy được hy vọng sống sót, không dám có chút chần chờ, đầu điểm giống như là gà con mổ thóc, mà lại trong mắt chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Tô Chân cười, cười rất vui vẻ, phát ra từ đáy lòng cười, nhẫn nhịn hơn 3 năm áp khí, tại thời khắc này rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Ha ha, tiếng cười to, lôi đình giống như vang vọng trên bầu trời, hắc phong nhai, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được rồi sao? Nghe được rồi sao? Tô Chân ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía nhìn trên đài mỗi người ném ánh mắt nóng bỏng. Năm đó ai đối với người nào không phải? Hiện tại tra ra manh mối. Còn có ai dám nói xấu ta là ngoại viện hèn hạ nhất vô sỉ tiểu nhân? Chân chính tiểu nhân đến cùng là ai? Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 69. Rắn chuột một o. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Ầm cười to. Còn có gào thét tiếng giống. Vang vọng tại Hắc Phong nhai. Tất cả người vây xem đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn 3 năm trước chấn kinh vạn tượng tông đại sự, rốt cuộc chân tướng rõ ràng tra ra manh mối. Mặc dù tại Tô Chân đo ra trăm năm qua mạnh nhất thiên phú về sau, mọi người trong lòng liền nắm chắc. Nhưng từ người trong cuộc trong miệng, chính tai nghe được hắc thủ danh tự về sau, trong lòng rung động, hay là khó mà nói rõ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bỗng nhiên đồng tình lên Tô Chân. Một cái tuyệt thế thiên tài bị đánh nát đan điền, biến thành phế vật không nói, còn muốn tiếp nhận ưu danh, nhận hết bạc nhãn, chuột chạy qua đường sống như người người kêu đánh. Đây là như thế nào áp lực? 3 năm này Tô Chân là như thế nào vượt qua? Tại đồng tình Tô Chân đồng thời, đối với Hàn Vân Phong chơ chén càng thêm hơn. Tô sư huyên ngươi. Liễu Phỉ Phỉ trừng mắt rưng rưng mắt to, nhìn xem Tô Chân, không biết hắn tại sao muốn nói đoạn văn này. Tiện nhân, Tô Chân sắc mặt một dữ tợn nhìn về phía Liễu Phỉ Phỉ ánh mắt, một lần nữa tràn đầy vô tận sát ý. Thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi? Ta chẳng qua là thông qua miệng của ngươi, để mọi người biết thật muốn thôi. Ngươi tiện nữ nhân này năm đó cùng Hàn Vân Phong hại không ta nói, đến bây giờ còn muốn hỏng ta võ đạo. Ta chi võ đạo thẳng tiến không lùi, tâm như bàn thạch. Há lại ngươi dăm ba câu liền có thể phá hư. Ngươi là ta võ đạo một viên ú áp tính, giữ lại ngươi, ta võ đạo liền phế đi. Tô Chân cười lạnh một tiếng, cử xa hư ảnh ở sau lưng chậm rãi nổi lên. Ngươi sau cùng giá trị tiêu hao, an tâm lên đường đi. Tô Chân ngươi chết không yên lành. A, tiếng rít chói tai, xuyên phá màng nhĩ của người ta, Liễu Phỉ Phỉ dọa đến sợ vỡ mật, quần đều nước tiểu ướt. Chết đi. Cử xa hư ảnh gào thét lên hướng Liễu Phỉ Phỉ bay đi. Miệng to như chậu máu mở ra. Muốn đem cái này ô uế nhân thế tiện nữ nhân ăn hài cốt không còn. Ngay tại lúc cử xa hư ảnh khoảng cách Liễu Phỉ Phỉ còn lại xa 9 mét. Đối mặt tử vong, Liễu Phỉ Phỉ đều nhanh trước một bước hô chết thời điểm. Một tiếng quát lớn vang dội tới. Dừng tay. Thông thiên kiếm mãng. Bao phủ sinh tử lôi đài lưới vàng đột nhiên biến mất. Một cỗ sát cơ lạnh thấu xương kiếm khí từ tây mà đến. Một ngụm lục gâu gâu kịch độc phi kiếm. Hóa thành một đầu dài 50 trượng. Mọc ra đầu 3 sừng màu xanh lá đại mãng. Hướng phía cử xa hư ảnh táp tới. Kiếm khí ngưng thực, lục mãng thông thiên. Đập vào mặt kiếm khí cử mãng, như trào lên khuấy động sông lớn thủy thế cuồn cuộn, sóng dữ quét sạch. Như thoát tù đầy mà ra viễn cổ hung thú. Hung uy hiền hách. Cấp bá chủ khác ăn thịt khí tức. Ép tới người không thở nổi. Kiếm mãng ngẩng lên to lớn đầu 3 sừng. Dùng dựng đứng con ngươi nhìn chằm chằm cự xa hư ảnh. Thân rắn hư không bắn ra. Bổ nhào vào cự xa hư ảnh trên thân. 50 trượng thân rắn. Đem 30 trượng cử xa hư dơ 4 quy ảnh. Quấn gắt gao. Sau đó dùng răng nanh sắc bén. Cắn cử xa hư ảnh yết hầu. Hung hăng xoắn một phát. Đem người sau hóa thành từng mảnh hư khói. Cái gì? Tô Chân không kịp nghĩ nhiều. kiếm khí cự mãng rào sát cá mập trắng về sau, một khắc không ngừng hướng Tô Chân đánh tới. Đối mặt với gần như vô địch rào rạt khí thế, Tô Chân biết một khi chiến đấu đứng lên, phiền phức không ngừng. Không dám có chút trì hoãn. Lăng không hư độ. Thúc đến cực hạn. Hóa thành một đảo hắc quang vọt tới Liễu Phỉ Phỉ trước người. Đưa tay bóp chặt cổ của nàng. Đem hắn xách trước người. Hướng kiếm khí cử mãng vung mạnh đi. Tựa như là roi hích. Liễu Phỉ Phỉ hình người roi bị Tô Chân bóp cổ, vung mạnh hướng kiếm khí cử mãng. Tô Chân mặc dù không biết vì sao tử đấu chưa kết thúc. Trận pháp liền bị triệt tiêu. Càng không biết kiếm khí cử mãng người nào thi triển. Nhưng không hề nghi ngờ đây hết thảy đều là vì mình mà đến, mà mục đích là nghĩ cách cứu viện Liễu Phỉ Phỉ. Cho nên cầm Liễu Phỉ Phỉ làm tấm chắn vạn vô nhất thất. Quả nhiên, kiếm khí cử mãng bổ nhào vào Liễu Phỉ Phỉ trước người. Một chút đã ngừng lại thân thể. Nương theo lấy một trận không cam lòng âm trầm ánh mắt. Thân rắn rung động kịch liệt về sau. Hóa thành đại cổ lục khí co vào. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ dài 50 trượng cử mãng màu xanh lá. Biến thành một ngụm lục u tà khí tùm. Xem xét liền kịch độc vô cùng phi kiếm. Quay tròn lơ lửng ở giữa không trung. Mũi kiếm chỉ phía xa Tô Chân đầu. Buông ra Liễu Phỉ Phỉ tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo âm độc thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Theo sát lấy một cái làn da ngăm đen. Ánh mắt sắc bén. Dáng người gầy gò âm trầm thanh niên. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Người đến rõ ràng là mặt tước. Nguyên lai tại Tô Chân tế ra như ý phong hỏa hoàn về sau, Hồng Yên Chi ý thức được không tốt, chia binh hai đường. Một đường đi hô Hàn Vân Phong, một đường đi cầu hình phạt đường chấp sự đình chỉ tranh tài. Đáng tiếc hình phạt đường bên trong người từng cách đều lãnh khốc vô tình, căn bản không nể mặt nàng. Cũng may đi hô Hàn Vân Phong cái kia một đường đạt được kết quả. Vài ngày trước mặt tước đạt được phân phó. Hỏa tốc chạy tới Thanh Phong thành cứu trợ Hàn Liễu gia tộc. Đáng tiếc đến chậm một bước. Đến thời điểm hai nhà đều bị diệt môn. Biết được tin tức này, mặt tước không dám trì hoãn đi cả ngày lẫn đêm lại trở về Vạn Tượng Tông bẩm báo Hàn Vân Phong. Lấy mặt tước thoát thai ngũ trọng có thể. Ngự kiếm mà đi. Năng lực trở về Vạn Tượng Tông tốc độ rất nhanh, buổi trưa hôm nay liền đến. Càng thêm trùng hợp chính là phái tới hô Hàn Vân Phong đường này cũng tại lúc này đến. Nghe nói Liễu Phỉ Phỉ có sinh mệnh nguy hiểm. Hàn Vân Phong ngay tại tranh tài trên đường không thể bước ra. Liền phân phó Tam Sư Huyên Mặc Tước cứu viện. Mặc Tước hòa tốc cứu viện. Hắn lúc chạy đến vừa vặn nghe được Liễu Phỉ Phỉ vạch trần năm đó sự tình. Nghe nàng đem Hàn Vân Phong nói bẩn bẩn vô cùng. Không đáng một đồng. Mặt tước khí giận sôi lên. Đều muốn mặc kệ tiện nữ nhân này chết sống. Nhưng tiện nữ nhân này dù sao cũng là tiểu sư đệ nữ nhân. Xử lý như thế nào đều được tiểu sư đệ định đoạt. Không thể chết người ở bên ngoài trong tay. Càng không thể chết trong tay Tô Chân. Mặt tước liền chịu đựng lửa giận đi cùng hình phạt đường chấp sự thương lượng yêu cầu bỏ dở tranh tài. Hình phạt đường từ trước đến nay công chứng, nhưng lần này không được. Mặt tước cùng Hồng Yên Chi khác biệt. Hắn tuần tự chuyển ra Hàn Vân Phong. Nội môn thứ 5 đại đảng phái kiếm đảng. Cửu trưởng lão. Sa trưởng lão ở. Tam trưởng lão. Cát Hồng Thiên. Các loại đi ép hình phạt đường chấp sự. Mấy người này mỗi một cách đều thế đại lực trầm. Coi như hình phạt đường lại theo lẽ công bằng xử sự. Cũng không dám một chút đắc tội nhiều như vậy thế lực. Cái kia hình phạt đường chấp sự. Cân nhắc lời hại. Cảm thấy đắc tội Tô Chân so đắc tội nhiều như vậy thế lực mạnh. Liền triệt bỏ. Thiên la địa võng. Mà lúc này. Tô Chân vừa vặn dùng cự sa thần công đi giết Liễu Phỉ Phỉ. Mặt tước liền thi triển kiếm thuật đỡ được công kích, thuận tiện muốn nhất cổ tác khí giết Tô Chân. Đáng tiếc Tô Chân giảo hoạt như cáo, vậy mà cầm Liễu Phỉ Phỉ làm tấm thuẫn. Mặt tước sợ ném chuột vỡ bình, liền xuất hiện ở trước mắt một màn này. Buông nàng ra. Mặt tước sát khí tràn ngập. Tô Chân nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn về phía hình phạt đường chấp sự. Thấy đối phương không dám nhìn chính mình con mắt. Bên người còn đứng lấy Hồng Yên Chi. Liền hiểu tiền căn hậu quả. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rắn chuột một ồ. Đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mặt tước. Kim sắt giống như tay phải. Lực đạo tăng lớn mấy phần. Bóp Liễu Phỉ Phỉ sắc mặt đỏ lên. Cái cổ nổi gân xanh. Hai chân lung tung đá lấy. Hai tay không ngừng chuyển Tô Chân ngón tay. Trong cổ họng phát ra thống khổ. Ách ách thanh âm. Tô Chân khí lực rất lớn. Vượt qua hơn một vạn cân quái lực. Chỉ dựa vào nhục thân đều có thể chống lại thoát thai nhất trọng. Hắn vừa dùng lực bóp Liễu Phỉ Phỉ cơ hồ chết đi. Đáng chết. Mặt tước trừng mắt thúc phi kiếm màu xanh lục kiếm mang đại tác. Lập tức thả nàng, nếu không muốn ngươi chết. Tô Chân không nghe thấy bất động, trên tay lực đạo lại thêm đại nhất phân. Liễu Phỉ Phỉ giãy giụa trở nên suy yếu. Ngươi. Mặt tước hai mắt phun ra lửa giận tới. Hơn nửa năm trước Tô Chân mới vừa vào nội môn. Khi đó hay là cái tiên thiên cảnh tôm cá nhãi nhép. Mà chính mình đường đường thoát thai ngũ trọng. Tự mình sáng lâm đi uy áp hắn. Lại bị hắn một phen ngôn ngữ đánh lui. Khi đó Tô Chân biểu lộ chính là như vậy. Nhìn chính mình giống như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Rõ ràng chính mình lợi hại hơn, lại bị người ta khinh bỉ. Mặt tước lên cơn giận dữ. Lại nhìn thấy loại vẻ mặt này, mặt tước cơ hồ bảo tẩu thúc kiếm mang đại tác, liền muốn công kích. Bá, bá, bá. Lúc này Khang Bằng xuất lính quân từ các thành viên giáng lâm đến trên lôi đài. Ngăn tại Tô Chân trước người. Không nhìn phi kiếm màu xanh lục. Lạnh lùng nhìn xem mặt tước. Muốn chạm Tô Chân trước qua quân tử các cửa này. Nói xong Khang Bằng quay đầu nhìn về phía hình phạt đường chấp sự, ngữ khí rất không hài lòng hỏi. Xin hỏi chấp sự, vì sao tranh tài không có kết thúc liền triệt bỏ trận pháp? Mặt tước phá hư quy củ quấy nhiễu tranh tài lại tính chuyện gì xảy ra? Hắn cũng nói ra tất cả người vây xem tiếng lòng. Tất cả mọi người nhìn về phía hình phạt đường chấp sự. Bị mấy ngàn con mắt nhìn chằm chằm. Trung niên hình phạt đường chấp sự trên mặt có chút nhìn không được rồi. Nhìn về phía Khang Bằng ánh mắt. Tràn đầy oán hận. Ngữ khí bất thiện trùng điệp hừ lạnh nói. Ta là trọng tài hay là ngươi là trọng tài? Tranh tài có hay không kết thúc ta quyết định. Tương phản. Mặt tước phá hư quy của ta không thấy được. Các ngươi quân tử các toàn bộ giáng lâm sinh tử lôi đài là muốn làm gì? Toàn bộ tham gia sinh tử đấu hay là muốn tạo phản? Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 70. Thử một chút liền thử một chút bằng sầm mặt lại. Thân là quân tử các thành viên, hắn xem thường nhất loại này làm việc thiên tư người, mà lại chấp sự. Nói dễ nghe là phụ trách trong tông sự vụ lớn nhỏ người. Khó mà nói nghe chính là thiên phú bình thường đệ tử cũ. Mắt thấy thành tựu có hạn liền tiến vào biên chế. Làm tông môn chấp sự. Khang Bằng thoát thai ngũ trọng cảnh giới, luận tu vi cùng đại đa số chấp sự không sai biệt lắm. Sáng lập quân tử các, luận năng lực so tất cả chấp sự đều mạnh. Về phần thiên phú, Khang Bằng vẫn chưa tới 30 tuổi, tiềm lực xa xa không có ép khô, muốn vượt qua chấp sự tám đầu đường phố. Cho nên đối với chấp sự, Khang Bằng mang tôn trọng tâm tính. Nhưng chấp sự nếu là làm việc bất công, hắn cũng sẽ không nén giận. Thật sự là chuyện cười lớn, tạo phản cao như vậy nón quân tử cắt có thể mang không dậy nổi. Khang bằng ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn xem trung niên hình phạt đường chấp sự. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngay trước hơn ngàn đệ tử nội môn trước mặt, ngươi liền chuẩn bị xử lý như vậy sinh tử đấu. Làm càn. Trung niên hình phạt đường chấp sự giận tím mặt, vỗ bàn đứng lên chỉ vào Khang bằng cái mũi mắng. Ta là chấp sự trưởng quản tông môn sự vụ lớn nhỏ, ngươi chỉ là một người đệ tử dám cùng ta khiêu chiến, phản thiên. Khang bằng sắc mặt phát lạnh, không chuẩn bị nhượng bộ. Tô Chân ngăn lại hắn. Được rồi. Một đầu không có xương cốt chó mà thôi. Ai cường thế hắn liền xông ai vấy đuôi. Không cần thiết cùng loại cẩu vật này tức giận. Thoại âm rơi xuống. Kém chút đem trung niên hình phạt đường chấp sự tức chết. Mà Tô Chân căn bản không để ý tới hắn. Tựa như là xử lý một đầu nhe răng trợn mắt ác huyền. Chủ nhân ở bên người lúc. Áp sùa không ngừng. Chủ nhân không ở bên người. Trốn ở ổ chó bên trong cái rắm cũng không dám thả một cái. Tô Chân ánh mắt nhìn về phía mặt tước, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi muốn ta thả nàng. Thả nàng ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không bảo ngươi chôn cùng. Liễu Phỉ Phỉ lúc đầu đều nhanh hít thở không thông. Nghe được câu này, con mắt lại lần nữa khôi phục thần thái. Khuôn mặt trở nên dữ tợn. Cầm gọi đá Tô Chân phần eo. Tô Chân tay vừa bấm, liền để nàng đã mất đi khí lực. Nếu như ta không muốn thả đâu. Tô Chân nhìn xem mặt tước. Không thả ngươi liền chết. Mặt tước khí diễm rào rạc. Sinh tử đấu đã kết thúc. Ngươi bây giờ giết Liễu Phỉ Phỉ chính là vi phạm môn quy. Đến lúc đó ta ra tay giết ngươi. Thuộc về thanh trừ bại hoại. Không chỉ có không có sơ 4 sơ 23 trừng phạt. Còn có khen thưởng. Ngươi muốn thử thử. Thử một chút liền thử một chút. Răng rắc. Tô Chân tay phải vừa dùng lực. Liền vặn gãy Liễu Phỉ Phỉ cổ. Vị này nổi môn tứ đại mỹ nữ một trong. Nghiêng đầu một cách liền tắt thở. Một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không có người tin tưởng Tô Chân dưới loại tình huống này. Còn dám giết Liễu Phỉ Phỉ. Theo cái kia chói tai cổ bẻ gãy âm thanh truyền vào lỗ tai, người vây xem lâm vào thật sâu trong rung động. Ngay cả Khang bằng cùng hình phạt đường chấp sự đều ngây ngẩn cả người, những người khác càng không cần nhiều lời. Hồng Yên Chi cùng Yên Chi hội thành viên, miệng há có thể bỏ vào trứng ngỗng trong thời gian ngắn quên làm sao im miệng. Mặt tước đầu tiên là sững sờ, các loại xác định Liễu Phỉ Phỉ chết mất về sau, vừa kinh vừa sợ tới cực điểm. Dùng run rẩy kịch liệt tay điểm chỉ Tô Chân. Phi kiếm màu xanh lục cũng đi theo run lẩy bẩy. Tựa như là run rẩy một dạng. Ngươi. Mặt tước nói đều nói không ra ngoài. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái này ngoài mạnh trong yếu phế vật. Ngươi không phải để cho ta thử một chút à? Ta thử, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Chân một mặt trào phúng nhìn xem mặt tước. Đối với Hàn Vân Phong con chó này Chân, hắn mò được rất rõ ràng. Chính là một cái có tạc tâm không có tạc đảm phế vật. Tô Chân liệu định hắn không dám động thủ, coi như động thủ lại có thể thế nào. Tô Chân còn có 3 cái áp chủ bài vô dụng. Nếu như mặt tước dám khởi xướng sinh tử chiến, Tô Chân vừa vặn lại bẻ gãy Hàn Vân Phong một đầu cánh tay. Mà lại không cần bất tử huyết mạch cùng ngũ độc lang yên, vẹn vẹn tinh huyết thần đan liền đầy đủ. Tinh huyết thần đan có thể làm cho thoát thai ngũ trọng phía dưới, ngắn ngủi tăng lên một cảnh giới. Lấy thoát thai tứ trọng tu vi, đánh chết thoát thai ngũ trọng mặt tước, Tô Chân hay là có 10 phần lòng tin. Không sợ hắn không dám. Ngược lại còn có chút chờ mong. Đáng tiếc như Tô Chân sở liệu, mặt tước ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ. Đối mặt Tô Chân Phong khinh vân đạm vặn gãy Liễu Phỉ Phỉ cổ, mặt tước khiếp sợ đến cực điểm, đồng thời trong lòng cũng dương lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Mặt tước vốn định cả gan cưỡng ép đánh giết Tô Chân, thế nhưng là quân tử các thành viên bao quanh đem Tô Chân bảo vệ, từng cái không sợ chết bộ dáng, để hữu tâm hỗ trợ Yên Chi Hội đại bộ phận thành viên đều đã mất đi dũng khí, khúm núm không dám hướng về phía trước. Loại này dựa vào là nữ nhân chính là như vậy, ngủ cùng năng lực siêu quần, nhưng thật liều mạng cũng không dám. Mặt tước quả bất địch chúng, lại bởi vì mặt mũi mất hết, không dám ở lâu, cơ lấy Liễu Phỉ Phỉ thi thể, khống chế phi kiếm, trông chừng mà trốn. Lần thứ hai xám xịt đào tẩu, lần thứ ba gãy ở trong tay Tô Chân. Cái này độc sắc phong tam đệ tử, thoát thai ngũ trọng cao thủ, mỗi một lần khí thế hung hăng đến, mỗi một lần đều đầy bụi đất đi. Tô Chân quả thực là khắc tinh của hắn. Yên Chi Hội lưu lại câu, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc, uy hiếp cũng phần phật rút lui. Cái kia trung niên hình phạt đường chấp sự, không nghĩ tới sự tình như vậy chuyển biến, cũng nghĩ xám xịt đào tẩu, lại bị Khang Bằng ngăn lại, đưa lên một câu, hôm nay quyết định ta sẽ lên giao nộp hình phạt đường, để hình phạt trưởng lão xem hắn dưới chứng người là thế nào làm việc. Trung niên hình phạt đường chấp sự vừa sợ vừa giận, lại đại thế đã mất, không thể làm gì, đành phải âm mặt, hừ lạnh hừ bỏ chạy. Tô Chân cùng quân tử các thành viên trở về đại bản doanh, sau đó hơn ngàn người vây xem cũng tán đi. Một trận rung động lòng người sinh tử đấu hạ màn kết thúc. Sinh tử đấu mặc dù kết thúc, dư ba lại lật lên thao thiên cử lãng, chấn kinh toàn bộ nội môn. Tô Chân đối mặt mặt tước uy hiếp, mặt không đổi sắc, phong khinh vân đảm đánh chết Liễu Phỉ Phỉ, giống như là đâm cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ nội môn, lên tới sơn hà bảng đỉnh cấp thành viên, xuống đến còn vây ở tiên thiên thập trọng đệ tử mới. Sau khi nghe nói đều nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, trong đó lại lấy đang đánh sơn hà đại tái Hàn Vân Phong làm trọng. Hàn Vân Phong nghe mặt tước hồi bẩm, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, trong tay phong cách cổ xưa linh kiếm ong ong rung động, dọa đến mặt tước co lên cổ, sợ cái này tiểu sư để hận chính mình làm việc bất lợi, một kiếm đem chính mình chém. Hàn sư để không nên vọng động. Sơn hà bảng hạng 6 kiếm đẳng người sáng lập Phó Lăng Thiên nhẹ nhàng đè lên Hàn Vân Phong bả vai. Liễu sư muội thù này nhất định phải báo, bất quá ngươi vẫn phải nhìn một nhẫn. Sơn hà đại tái vừa mới bắt đầu không lâu, ngươi còn muốn hung hăng thứ tự, không thể phí công nhọc sức. Liền để tiểu tạp toái kia sống lâu mấy ngày đi. Các loại sơn hà đại tái sau khi kết thúc, ta cùng đi với ngươi làm thịt hắn. Giống như nhớ ra cái gì đó, lại nói, còn có cái kia quân tử các, hạ lưu tổ chức thôi. Liền bởi vì năm đó ở Lạc Hà Sơn Mạch, không cẩn thận giết chết mấy cái quân tử các sâu kiến, liền 5 lần 7 lượt tìm kiếm đảng phiền phức, đến lúc đó một khối xử lý đi. Ngữ khí rất bình thản, nhưng nói ra câu, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Liễu Phỉ Phỉ chết sống kỳ thật ta căn bản không thèm để ý. Một cái sử dụng hết quân cờ thôi, ngay cả thân thể đều không phải hoàn bích. Xem ở năm đó giúp ta một chút phân thượng, ta mới đi cùng với nàng, thực tế đã sớm muốn vứt bỏ nàng. Bị Tô Chân giết chết cũng tốt, bớt đi được phiền phức của ta. Bất quá trên danh nghĩa, Liễu Phỉ Phỉ vẫn là nữ nhân của ta. Tô Chân ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh chết nàng, ta nếu là một chút biểu thị đều không có, đoán chừng tất cả đệ tử nội môn đều cho là ta sợ hãi Tô Chân. Hàn Vân Phong ánh mắt âm trầm vô cùng. Nghe ý tứ,